thiếu hiệp mời khai ăn 23 chương 212 hiểu mệnh tại ta Trác Mộc Phong. Tại sao là ngươi? Hồ Lai một trận hoảng hốt. Có loại gặp vượt cảm giác mình rõ ràng thông đồng Trần Thủ Nghĩa hai người hạ độc. Đối phương giờ phút này hẳn là còn chưa được phóng thích mới đúng. Trác Mộc Phong ước lượng trong tay thiên phủ mật thiệp. Không làm việc trái với lương tâm. Không sợ vượt gõ cửa. Trác Mỗ có khủng bố như vậy sao ai? Hồ huyên ngươi để cho ta tốt thất vọng. Ta đem ngươi trở thành huyên đệ. Ngươi lại ở sau lưng hướng ta cắm đao. Hồ Lai cả giận nói. Đừng nói loại này giả mù sa mưa lời nói. Ta hỏi ngươi. Trần Thủ Nghĩa hai người ở đâu? Hắn rốt cuộc ý thức được. Trác Mộc Phong đã thoát buồn ngủ. Như vậy Trần Thủ Nghĩa hai người hạ tràng chỉ sợ sẽ không tốt. Trong lòng sinh ra dự cảm chẳng lành. Trác Mộc Phong. Ngươi cảm thấy thế nào? Hồ Lai ngón tay đối diện. Hét lớn. Họ Trác. Ngươi nếu là dám tổn thương bọn hắn. Ta Hồ Lai thề với trời. Đời này kiếp này tuyệt đối sẽ không để qua ngươi bóng người lói lên. Trác Mộc Phong một cú đạp nặng nề đem Hồ Lai đá bay trên mặt đất. Hắn phun ra một ngụm máu. Còn chưa đứng dậy. Một cái hữu lực bàn chân liền giẫm tại trên mặt hắn. Làm hắn không cách nào động đậy. Lấy bây giờ song phương võ công, Hồ Lai tại Trác Mộc Phong trong tay không có chút nào sức chống cự. Trác Mộc Phong ở trên cao nhìn xuống nói. Sắp chết đến nơi. Còn dám uy hiếp ta. Đầu óc ngươi không có bệnh a? Hồ Lai giống quên đi tự thân nguy hiểm hoàn cảnh. Không ngừng giãy giụa. Hai mắt thông hồng. Mặt lộ ra bi ý. Sâu thảm nói. Trần huyên. Tiểu Lôi. Là ta hại các ngươi. Lão Hồ ta có tội a. Lặp đi lặp lại quan sát đối phương biểu lộ. Trác Mộc Phong chợt cười nói. Hai người bọn họ hẳn là cảm tạ ngươi. Nếu như không phải ngươi để bọn hắn lưu ta một mạng. Bọn hắn nhất định sẽ chết đến cực kỳ thảm. Hồ Lai khẽ giật mình. Chợt vui vẻ nói. Ngươi không có giết bọn họ Trác Mộc Phong. Bọn hắn chỉ là tạm thời không chết. Nhưng nếu như trêu đến ta không cao hứng. Ta tùy thời có thể làm thịt bọn hắn. Hồ Lai vội vàng nói. Trác lão đại. Ai làm nấy chịu. Trước đó sự tình tất cả đều là ta một tay trù hoạch. Bọn hắn chỉ là phụ trách hiệp trợ. Có chuyện gì ngươi xông ta tới. Ta chỉ cầu ngươi thả qua bọn hắn. Trác Mộc Phong. Các ngươi đến cùng là quan hệ như thế nào? Hiện tại là có việc cầu người. Hồ Lai không dám không đáp. Cũng không dám tùy tiện nói láo. Bởi vì hắn không biết Trác Mộc Phong từ Trần Thủ Nghĩa trong miệng hai người biết được nào tin tức. Liền nói. Nhiều năm trước. Ta ngoài ý muốn cứu qua Trần Thủ Nghĩa. Về sau liền một mực lấy bằng hữu ở Trung Tiểu Lôi là hắn nhặt được nuôi dưỡng cô nhi. Trác Mộc Phong thản nhiên nói. Ngươi vì bọn hắn hướng ta cầu tình. Ai không biết. Bọn hắn sớm đã vì tính mệnh. Ở trước mặt ta bán rẻ ngươi. Hồ Lai khẽ giật mình. Về sau cười lạnh nói. Không có khả năng ta hiểu rõ Trần Thủ Nghĩa người này. Mặc dù là rừng xanh bên trong người. Nhưng nhất giảng nghĩa khí. Dù là mất mạng. Vậy tuyệt sẽ không bán đứng bằng hữu. Dứt lời, một mặt ngươi lừa dối không được ta biểu lộ. Trác Mộc Phong trên chân dùng sức ba điểm. Kém chút đem Hồ Lai nửa cái đầu đã dấm vào trong bùn. Hồ Lai bị đau. Nhưng quả thực là cắn răng không kêu một tiếng. Hắn sẽ không bán đứng bằng hữu. Các ngươi ngưu tầm ngưu. Mã tầm mã. Cho nên ngươi lão Hồ vậy sẽ không. Nhưng là ngươi lại bán rẻ ta. Nghe nói như thế. Hồ Lai trên mặt cấp tốc tránh qua một vòng vẻ xấu hổ. Khó nhọc nói. Đó là bởi vì. Ngươi ta còn không tính bằng hữu. Lão Hồ bằng hữu của ta không nhiều. Nhưng từng cách nhưng lấy mạng đổi mạng. Trác lão đại. Ta van cầu ngươi. Không nên giết Trần Thủ Nghĩa. Hai người mật thì đã bị ngươi đắc thủ. Ngươi muốn tiết hận. Liền giết ta đi. Lão Hồ thốt một tiếng cũng không phải là nam nhân. Trác Mộc Phong lộ ra mỉm cười trên chân vậy đình chỉ phát lực. Hồ Lai nửa gương mặt bị dấm thương. Khó mà mở to mắt. Ngụm lớn địa thở phì phò. Một viên tim nhảy tới cổ rồi. không biết phía trên người khi nào hội kết thúc tính mạng hắn. Hắn đến cùng không phải thánh hiền, ai có thể không sợ chết, nhưng vì bằng hữu, chỉ có lựa chọn một chết lấy bảo toàn bọn hắn. Liền nghe Trác Mộc Phong nói, ngươi vì bọn hắn cam nguyện một chết, dựa theo ngươi thuyết pháp, Trần Thủ Nghĩa nhất định cũng đều vì ngươi trăm phương ngàn kế tìm ta báo thù, ta như thả bọn hắn chẳng phải là tự tìm phiền toái, cho nên để cho ổn thỏa vẫn là giết bọn họ vi diệu. Chính nhắm mắt chờ chết, Hồ Lai sườn sốt, đầu óc bỗng nhiên cảm giác trống rỗng. Hắn muốn phản bác, lại phát hiện bất lực phản bác, không biết nên nói cái gì. Bởi vì theo hắn đối Trần Thủ Nghĩa hiểu rõ, sự tình phát triển hơn phân nửa sẽ như Trác Mộc Phong nói tới bình thường. Trác Mộc Phong hơi có vẻ trào phúng, suy nghĩ minh bạch, a tử ngươi quyết định đối phó ta, lại bị ta nhìn thấu bắt đầu. Ba người các ngươi liền đã đi lên không đường về, mà hết thảy này đều là ngươi hại. Là ngươi hại chết Trần Thủ Nghĩa. Hai người Hồ Lai từ bỏ tất cả giãy giụa, ánh mắt trở nên ảm đạm xuống. Cả người giống như là đã mất đi khí lực, sa sút tinh thần địa co quắp trên mặt đất. Đối với hắn loại người này tới nói, không có chuyện gì có thể so sánh liên lụy bằng hữu càng làm cho hắn cảm thấy thống khổ. Bất quá, muốn cho Trần Thủ Nghĩa hai người mạng sống, vậy không phải là không có biện pháp. Liền nhìn bọn hắn tại ngươi Hồ đại gia trong lòng, đến tột cùng có đủ hay không phân lượng. Chính mọi loại tuyệt vọng thời điểm, Trác Mộc Phong một câu đơn giản lời nói, lại cấp tốc lệnh Hồ Lai khôi phục một chút sinh khí. Không khỏi mở mắt ra, mặt mũi tràn đầy mong đợi xem lấy hắn, chờ đợi đáp án Trác Mộc Phong. Biện pháp duy nhất liền là ngươi thề từ nay về sau hiểu chung với ta, như vậy ta sẽ không giết ngươi, mà bọn hắn bởi vì ngươi quan hệ, vậy sẽ không gây bất lợi cho ta. Hồ Lai lạnh cười, ta coi như phát thề, ngươi liền sẽ tin tưởng Trác Mộc Phong. Ta không tin ngươi, nhưng ta tin tưởng mình phán đoán. Ngươi Hồ đại gia giảng nghĩa khí, là cái gia môn, đã phát thề tất nhiên sẽ không vi phạm. Nếu không liền coi như ta đã nhìn sai người. Hồ Lai kinh ngạc xem lấy Trác Mộc Phong cái kia trương trang điểm qua sáp mặt vàng bàng, bờ môi giật giật, không có lên tiếng. Chờ giây lát, Trác Mộc Phong hơi không kiên nhẫn, nói ra ngươi lựa chọn đi. Liên lụy Trần Thủ Nghĩa hai người cùng chết, hay là còn sống thay ta hiểu lực, cơ hội chỉ có một lần, ta cũng chỉ cho một lần. Hồ Lai, khác không biết điều, ngươi gây bất lợi cho ta, ta vốn nên giết ngươi, hiện tại ta bất kể hiềm khích lúc trước, để ngươi đầu nhập vào ta cái này Tam Giang Minh đại thiếu, tương lai tiền đồ vô lượng. Đổi thành lúc bình thường, ngươi căn bản muốn dựa vào đều không cái này cơ hội, còn già mồm cái gì. Dù là Hồ Lai đầu óc chính sự trong lúc hỗn loạn, bỗng nhiên nghe nói như thế, vẫn là không nhìn được khuôn mặt run rẩy, sâu cảm giác người nào đó không biết xấu hổ. Nhưng sự thật chính như Trác Mộc Phong nói, trước mắt ngoại trừ thần phục với đối phương, còn có thể như thế nào? Hắn có mình kiêu ngạo, mặc dù chỉ là giang hồ tầng dưới chót, nhưng cũng ra thích tự do, không muốn bị người sai xử cùng quản thúc. Nhưng Hồ Lai hiểu hơn, đúng là mình lòng tham mới hội đem Trần Thủ Nghĩa hai người cuốn vào đến sự kiện bên trong. Hắn lại có thể nào bởi vì chính mình kiêu ngạo liền tổn hại bằng hữu tính mệnh? Cái kia sẽ để cho hắn cả một đời xấu hổ, nghĩ được chưa? Ta đếm ba lần, là ba người các ngươi cùng chết, vẫn là cùng một chỗ sống? Tất cả ngươi một ý niệm, không cần đếm, ta đáp ứng ngươi chính là đáp án này. Cũng không để Trác Mộc Phong ngoài ý muốn, cười cười rời đi chân. Hắn biết rõ, mình muốn thoát ly thiên trảo cùng Tam Giang Minh vòng xoáy, nhất định phải có mình lực lượng. Hồ Lai người này võ công cố nhiên không cao, nhưng làm người khôn khéo, một tay trang điểm thuật càng là xuất thần nhập hóa. Đừng xem thường loại này giang hồ thủ đoạn, tại nhiều khi thường thường chính là loại này không đáng chú ý thủ đoạn sẽ đưa đến không thể tưởng tượng nổi tác dụng. Tăng thêm Hồ Lai biểu hiện ra nghĩa khí, mới khiến cho Trác Mộc Phong linh cơ khẽ động, sinh ra mời chào ý nghĩ. Thiếu hiệp mời khai ăn 23 chương 213 công tâm là thượng sách. Theo Trác Mộc Phong buông ra chân, Hồ Lai chậm rãi từ dưới đất bò lên, cắn răng nói: ta trước hết nhìn thấy Trần Thủ Nghĩa hai người. Trác Mộc Phong, ngươi không có tư cách cùng ta bàn điều kiện. Chờ ngươi phát thề, ta tự nhiên hội dẫn ngươi đi gặp bọn hắn. Nhớ kỹ, bọn hắn với ta mà nói liền là hai cái tiểu nhân vật. Giết hay không, theo ta cao hứng. Hồ Lai nghe xong cũng thế, địa thế còn mạnh hơn người, trong đầu các loại suy nghĩ tránh qua, tuyệt đối nghĩ không ra. Lúc trước Mộ Quân Tử tên tìm kiếm đối phương che chở, cuối cùng đem mình mắc vào. Cẩu Thí Chân Quân Tử trong lòng phỉ báng một trận, cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ địa dựng thẳng lên bàn tay, gằn từng chữ: ta Hồ Lai thề với trời, từ nay về sau, duy Trác Mộc Phong như thiên lôi sai đâu đánh đó. Nghe nó mệnh lệnh, như tuân này thề, thì trời chu đất diệt, chết không yên lành. Phát xong thề, lập tức nói: có thể dẫn ta đi gặp Trần Thủ Nghĩa đi. Trác Mộc Phong quay người đi hướng mặt phía nam cách đó không xa, xốc lên nhánh cây cỏ dại, bị chế phục Trần Thủ Nghĩa cùng Tiểu Lôi chính ngồi dưới đất. Thấy một lần Hồ Lai, đều là cảm động đến hai mắt phát hồng, kêu to lên. Trác Mộc Phong tiện tay một điểm, giải khai hai người huyệt đạo. Tiểu Lôi kêu to vô sỉ, muốn xông tới tìm Trác Mộc Phong liều mạng, lại bị lão đạo Trần Thủ Nghĩa kịp thời giữ chặt, quát lớn: ngươi khắc hại chết Hồ huyên. Tiểu Lôi không hiểu xem lấy Trần Thủ Nghĩa. Trần Thủ Nghĩa bùi ngùi thở dài, hắn so với ai khác đều giải Hồ Lai. Chính vì vậy mới biết được, một khi Hồ Lai phát thề, liền tuyệt không hội vi phạm. Giống như Hồ Lai loại người này, nhìn như bề ngoài gian xảo, kỳ thật nội tâm tuân thủ nghiêm ngặt, lấy rất nhiều người giang hồ sớm đã vứt bỏ đạo nghĩa cùng danh giới cuối cùng. Không như thế, vậy sẽ không bị Trác Mộc Phong muốn mang. Hắn Trần Thủ Nghĩa sao lại không phải như thế? Nghĩ như vậy, Trần Thủ Nghĩa không khỏi sợ hãi, xem lấy Trác Mộc Phong. Người này tốt cay độc thủ đoạn từ vừa mới bắt đầu liền hướng dẫn từng bước, bóp chuẩn Hồ Lai tử huyệt, đem bước đến tuyệt cảnh, đúng bệnh hốt thuốc, căn bản vốn không cho lựa chọn. Hồ Lai đi tới, áy náy nói: Trần huyên, Tiểu Lôi, lần này để cho các ngươi bị sợ hãi, huyên để xin lỗi. Trần Thủ Nghĩa lắc đầu: là ta không có thanh sự tình làm tốt, hãy ngươi vì cứu ta cùng Tiểu Lôi, dựng vào mình. Hồ Lai khoát khoát tay, đem hai người kéo qua một bên, thấp giọng thầm thì: Trác Mộc Phong không có đi nghe nghi người thì không dùng người, dùng người thì không nghi ngờ người. Đã lựa chọn tin tưởng Hồ Lai, hắn liền sẽ không thay đổi thất thường. Qua một trận, Hồ Lai đi tới, chủ động chắp tay nói: lão đại, ta đã khuyên bảo Trần Thủ Nghĩa hai người, bọn hắn sẽ không thanh chuyện hôm nay truyền đi. Cảm ơn lão đại giơ cao đánh khẽ. Trác Mộc Phong trong mắt cướp qua một vòng cực kỳ nhạt vẻ tán thưởng, trên mặt lại không hiện, cùng bọn hắn cáo biệt: theo ta đi Mai Giản Trấn A. Đã xác định hai người trên dưới quan hệ, Trác Mộc Phong đương nhiên sẽ không làm bộ làm tịch, không có khả năng vẫn là như trước đó bình đẳng giao lưu. Hồ Lai cười khổ nói: đều là người trong giang hồ, không học được nhăn nhăn nhó nhó cái kia một bộ. Gặp lại thời điểm, đối ẩm một chung liền thắng qua tất cả. Trác Mộc Phong nghiêng đầu, phát hiện Trần Thủ Nghĩa cùng Tiểu Lôi quả nhiên đã bước nhanh mà rời đi, rất nhanh biến mất trong rừng. Vậy không thèm để ý, tiện lợi tiên triều một cách khác phương hướng đi đến. Hồ Lai theo sát phía sau. Hai người cưới lên ngựa, sơ roi lách qua Bạch Viễn Thành, hướng Mai Giản Trấn một đường đi nhanh. Trên đường đi, Hồ Lai đều là muốn nói lại thôi, muốn hỏi lại không dám hỏi bộ dáng. Trác Mộc Phong biết đối phương đang suy nghĩ cái gì, cố ý làm như không thấy. Thẳng đến đêm khuya ngừng tại giã ngoại nghỉ ngơi, Hồ Lai chộp tới gà rừng sưởi ấm lúc, Trác Mộc Phong mới tựa ở trên cành cây, chủ động nhắc tới: ngươi rất hiếu kỳ ta là thế nào thoát khốn. Hồ Lai động tác hơi ngừng lại, sau đó sắc mặt nghiêm lại, Nghiêm nghị nói, ta không muốn thua đến không minh bạch, còn xin lão đại chỉ giáo. Trác Mộc Phong, ngươi lão hồ cũng coi là lão giang hồ, mới tới chủ quán, thế mà một điểm phòng bị tâm đều không có, trực tiếp triển khai trận thế ăn uống thả cửa. Đổi thành ngươi là ta, hội nghĩ như thế nào hồ lai? Bằng vào điểm ấy, ngươi liền hoài nghi ta đi đường mệt nhọc, có lẽ là ta thực sự quá đói. Trác Mộc Phong, là có khả năng này, nhưng là ngay sau đó ngươi chủ động ăn ta đồ ăn cùng rượu. Mặc dù ngươi tính cách luôn luôn như thế, nhưng có nghi điểm thứ nhất, ngược lại càng làm cho ta cảm thấy ngươi là muốn dùng cái này động tác buông lỏng ta cảnh giác. Hồ Lai nhíu mày, ta tự nhận là những động tác này đều phù hợp lúc ấy tình cảnh, ta tại trong đầu thiết kế qua rất nhiều lượt, lão đại ngươi không khỏi quá đa nghi. Còn có điểm thứ ba, Trác Mộc Phong nói, cái này vài ngày tiến về Mai Giản trấn người giang hồ không ít, hết lần này tới lần khác Trần Thủ Nghĩa cửa hàng, thế mà không có một ai, có lẽ ngươi lại sẽ nói vừa lúc là chúng ta qua đường thời cơ không đúng. Ta quan sát qua trong tiệm bàn ghế, cùng ngày tuyệt không có người dùng qua, huống chi cái kia nhỏ cửa hàng vị trí vắng vẻ. Về sau ta cẩn thận nhớ lại một cái, rõ ràng là ngươi hữu ý vô ý đem ta hướng nơi đó dẫn. Đây hết thảy trùng hợp cộng lại liền không còn là trùng hợp. Nghe xong những lời này, Hồ Lai lâm vào lâu dài yên lặng, lại hỏi, nhưng ta rõ ràng gặp ngươi ăn đồ ăn. Ta có thể vô sự, là bởi vì đến cửa tiệm trước, trước đó nuốt vào giải dược, về sau ta sợ dược lực phát tác, cho nên mới ngụm lớn nuốt ăn đồ ăn, triệt tiêu dược tính. Trác Mộc Phong nói, muốn trách liền trách các ngươi quá bất cẩn. Ta chỉ là ăn một miếng nhỏ thịt bò, lại khó chịu một ngụm rượu, kỳ thật đều dùng nội lực ngậm tại trong miệng xoắn nát, về sau thông qua đánh nhau lại lặng lẽ nôn ra ngoài. Vậy ngươi rõ ràng bị điểm huyệt đạo, ta tự nhiên có giải huyệt pháp môn. Lúc ấy tại trong khách sạn, Tiểu Lôi tiến lên điểm Trác Mộc Phong huyệt lúc, Trác Mộc Phong đã tối vận long ngâm khí, tăng thêm ngón chân rất nhỏ động tác, cộng hưởng phía dưới căn bản không có bị chế trụ. Hồ Lai không phản bác được, chỉ biết là kinh ngạc xem lấy Trác Mộc Phong, phảng phất là lần đầu tiên nhận biết đối phương. Có lẽ sau đó nghe đối phương phân tích không có cái gì quá không được, nhưng chân chính đặt mình vào đến lúc trước trong hoàn cảnh, có thể từ nhiều như vậy phương diện phát hiện sơ hở, cũng bất động thanh sắc, cuối cùng thấy rõ âm mưu mới lặng yên phản kích. Như thế nào thường nhân có thể làm được, Hồ Lai giờ phút này mới biết mình bị bại không oan. Thua thiệt hắn cùng Trần Thủ Nghĩa ngay từ đầu còn đắc chí, kỳ thật đã sớm rơi vào người khác nằm trong tính toán. Hồ Lai không cách nào tưởng tượng, cái này Trác Mộc Phong thật mới 17 tuổi à? Vì sao như thế đa mưu túc trí? Rất nhiều lão giang hồ cùng hắn so ra, đơn giản đều có thể xấu hổ đến tự sát. Trác Mộc Phong nhắm mắt lại không nói thêm gì nữa, lưu cho Hồ Lai mình đi cảm thụ. Cũng không phải là hắn cố ý trang bức, mà là có đồ vật hắn không ngại để người bên cạnh biết, như thế mới có thể tạo được hữu hiệu trấn nhiếp tác dụng. Ngự người người, công tâm là thượng sách, muốn phải bảo đảm mình uy nghiêm, ngoại trừ thực lực tuyệt đối bên ngoài, cũng cần lấy thủ đoạn khác củng cố ấn tượng. Đạo lý này ở kiếp trước Trác Mộc Phong trà trộn xã hội lúc đã hiểu rõ. Một đêm trôi qua, hai người tiếp tục ra roi thúc ngựa. Nửa đường Hồ Lai rất ít nói, nhưng rõ ràng có thể nhìn ra hắn đối đãi Trác Mộc Phong thái độ khác biệt. Mặc dù còn không có chân chính vui lòng phục tùng, nhưng ngôn hành cử chỉ bên trong nhiều một điểm kính sợ cùng cẩn thận. Trác Mộc Phong vậy không vội, có chuyện phải từ từ đến, không có khả năng một lần là xong. Hai ngày sau lúc sáng sớm điểm, hai người chạy tới Mai Giản trấn phố cận. Căn bản cũng không cần tìm người hỏi đường, bởi vì chạy đến giang hồ cao thủ không ít, lần theo một bộ phận người lưu. Hai người tới gần một chỗ tươi tốt rừng rậm khu vực, ngẫu liền có thể nhìn thấy bóng người tới tới đi đi. Trác Mộc Phong phái Hồ Lai đi tìm hiểu tình huống. Hẹn xong địa điểm gặp mặt về sau, mình cũng lựa chọn một cái phương vị tiến lên. Sau đó không lâu, phát hiện một chỗ trong không khí hiện ra mờ mịt sóng ánh sáng kỳ dị chi địa. Sóng ánh sáng phạm vi chỉ có mấy mét lớn nhỏ, liền giống bị lực lượng vô hình ngăn cách bình thường. Sóng ánh sáng bên ngoài trên đồng cỏ, ngồi xếp bằng một nhóm lớn đầu đội mũ sa, che đậy dung nhan giang hồ khách. Một phái nhìn chằm chằm trạng. Thiếu hiệp mời khai ăn 23 chương 214 tất cả đều nắm trong tay trước khi tới. Trác Mộc Phong trên đường đi nghe qua không ít liên quan tới thiên phủ sự tình. Lúc này liền nhận ra, phía trước trận kia mờ mịt sóng ánh sáng, hẳn là thiên phủ chi khí. Tương truyền trong thiên phủ ẩn chứa một loại nào đó kỳ lạ khí tức. Đây cũng là bên trong có thể sinh sôi rất nhiều tinh cấp dược liệu nguyên nhân lớn nhất. Loại này kỳ lạ khí tức cùng ngoại bộ rất là khác biệt. Cùng ngày phủ lối ra tiết lộ, khí tức tràn ra ngoài lúc, liền sẽ cùng không khí phát sinh phản ứng, hình thành mờ mịt sóng ánh sáng. Nói cách khác, mờ mịt sóng ánh sáng vị trí chính là thiên phủ cửa ra vào. Mỗi lần Trác Mộc Phong nghe đến mấy câu này, đều hội vô ý thức nghĩ đến phản ứng hóa học, hay là khác biệt từ trường phóng xạ phản ứng. Luôn cảm thấy cả hai cùng loại. Đáng tiếc hắn không phải nhà khoa học, nếu không nói không chừng có thể điều tra một phen, khám phá thiên phủ chi mê. Xua tan trong đầu tạp niệm, Trác Mộc Phong ánh mắt trọng điểm rơi vào sóng ánh sáng trước rất nhiều người giang hồ trên thân. Đám người này đầu đội các loại mũ sa, hiển nhiên là không muốn bại lộ thân phận, hoặc một mình độc ảnh, hoặc top 5 top 3. Vừa vặn đem thiên phủ cửa ra vào vây chật như nêm cối. Đã sớm nghe nói, mỗi lần thiên phủ xuất thí, chắc chắn sẽ có vô số không có mật thiện người giang hồ trong lòng còn có không cam lòng, những người này liền hội tự phát đỗ lại tại nhập lối ra trước. Một khi phát hiện có người người mang mật thiện, liền hội ra tay đánh nhau, tiến hành cướp đoạt. Trác Mộc Phong không dám tới gần, bởi vì hắn nghe Hồ Lai nói qua, khi mật thiệp tiếp cận mờ mịt sóng ánh sáng lúc, liền hội phát ra quang mang. Loại này quang mang có thể hữu hiệu xua tan mờ mịt sóng ánh sáng, khiến người nắm giữ thuận lợi tiến vào thiên phủ. Nhưng cùng lúc đó, tự nhiên vậy sẽ để cho người nắm giữ trở thành chúng mũi tên chi. Mắt thấy hiện trường nhiều người như vậy, cũng không biết thực lực như thế nào. Có thể coi là đều là chân khí đê giai võ giả. Chỉ dựa vào Trác Mộc Phong một người xông vào cũng là quá sức. Quan sát sau một lúc, Trác Mộc Phong lặng yên không một tiếng động rời đi. Về sau trong vòng nửa canh giờ, hắn lại phát hiện mấy chỗ mờ mịt sóng ánh sáng chi địa. Nhưng đều không ngoại lệ, toàn bộ chắn đầy một đoàn mũ sa người. Trong đó một chỗ còn phát sinh đại chiến. Một vị mật thị người nắm giữ mưu toan vụng trộm xông đi vào, lại bất ngờ bị mật thị quang mang bại lộ hành tung, lập tức đưa tới chu vi giết. Ngắn phút chốc ở giữa, người kia ngay cả chạy trốn đều không cơ hội, liền bị chặt thành 7-8 đoạn. Mật thị bay ra ngoài, lại dẫn tới chặn đường đám người tự giết lẫn nhau. Các loại nội lực khí kình va chạm, đao quang kiếm ảnh giao kích, không ngừng có người ngã trong vũng máu. Nhưng không ai đi chú ý. Thẳng đến một người may mắn địa cướp được mật thiệp, mới ha ha cười lớn thoát ly đám người. Nhưng kỳ quái là, người này lại không có tiến vào thiên phủ, ngược lại hướng tướng phương hướng ngược phóng đi. Còn có một chỗ cửa ra vào, mấy người không chút nào che đậy tung tích, quang minh chính đại đi tiến thiên phủ. Chặn đường đám người không chỉ có không có ngăn cản, ngược lại tự động tách ra con đường. Trác Mộc Phong chú ý tới, những người kia mặc thống nhất u trường sam màu xanh lam, phía trên thêu lên tinh vân mông lung đồ án, không biết đến từ cách nào đại môn phái. Trở lại địa điểm ước định, Hồ Lai đã sớm chờ ở nơi đó. Thấy một lần Trác Mộc Phong, lập tức đi tới quát lên: lão đại, tình huống như thế nào? Trác Mộc Phong thuận miệng hỏi. Hồ Lai sắc mặt nghiêm túc: lão đại, chúng ta chỉ sợ vẫn là đến chậm. Các nơi cửa ra vào đều bị đại lượng võ giả vây quanh, Muốn xông đi vào quá khó khăn, lúc trước ta tận mắt thấy hai vị tinh kiều cảnh cao thủ đều bị vây diệt đến chết. Đơn đả độc đấu, tinh kiều cảnh đối chân khí cảnh đỉnh phong có đầy đủ ưu thế. Nếu như là một đôi mười mấy, đánh bất quá còn có thể chạy. Nhưng tình huống bây giờ không là một đôi mười mấy, mà là trực tiếp trên trăm. Trong đó cũng không thiếu tinh kiều cảnh cao thủ. Bị tầng tầng vây quanh về sau, liền chạy trốn cơ hội đều không có. Theo hồ lai, phía bên mình liền hai người. Trác Mộc Phong muốn tiến vào thiên phủ cơ hồ là không thể nào sự tình. Trừ phi hắn lộ ra tam giang minh đại thiếu thân phận. Vấn đề là, có mấy người sẽ tin huống chi thật có quang minh thân phận dự định. Vị này chỉ sợ cũng sẽ không ẩn tàng hành tích. Trác Mộc Phong trầm ngâm một lát. Hỏi, thiên phủ cửa ra vào hết thảy có bao nhiêu hồ lai? Cái này chỉ sợ không có ai biết cho đến tận này. Ngoại nhân căn bản vốn không biết thiên phủ lớn bao nhiêu. Cố gắng cái khác xó xỉnh vậy có cửa ra vào. Dừng một chút. Hỏi, lão đại ý tứ là, chúng ta đi tìm không có bị người phát hiện cửa ra vào Trác Mộc Phong. Trước thử một chút xem sao. Hồ Lai muốn nói lại thôi. Theo hắn tìm hiểu tình huống, thiên phủ cửa ra vào bình thường đều không nhỏ. Tạo thành động tính đương nhiên rất khó giấu riêng qua người hữu tâm. Bây giờ nhiều ngày như vậy đi qua, tại các phương võ giả thảm thức lục soát dưới, muốn tìm đến mấy cửa ra vào, không phải nói không có khả năng, nhưng xác suất cũng là cực kỳ bé nhỏ. Bất quá đã Trác Mộc Phong làm quyết định này, hắn còn có thể nói cái gì? Tùy tiện ngăn cản sẽ chỉ làm đối phương cho là mình không phối hợp. Hai người tiến lên trên đường. Trác Mộc Phong hướng Hồ Lai miêu tả mấy vị kia người mặc u trường sam màu xanh lam, thêu lên tinh vân đồ án người. Hồ Lai cả kinh nói, hẳn là Hảo Miếu Viện cao thủ. Hảo Miếu Viện Trác Mộc Phong âm thầm giật mình, hắn sớm đã không phải giang hồ tiểu bạch, đương nhiên nghe qua môn phái này. Nhất viện song lâu bên trong một viện chính là chỉ Hảo Miếu Viện. Này môn phái đại bản doanh ở vào phương Bắc. Ẩm ẩm có phương Bắc võ lâm môn phái thứ nhất danh xưng. Thanh thế kinh người. Khó trách như thế không có sợ hãi. Ngoại trừ Hảo Miếu Viện, chỉ sợ cái khác đỉnh cấp môn phái cao thủ, vậy có thể thuận lợi tiến vào thiên phủ a. Một chút lát này, Vu Viện Viện những người kia là không phải đã hái đến tinh cấp dược liệu. Thu được đầy bồn đầy bát không ra hồ lai sở liệu. Tiếp xuống trong ba ngày, hai người cơ hồ chạy một lượt rừng rậm khu vực trong trong ngoài ngoài, càng xa xôi thì là dãy núi. Địa hình hiểm trở, vách tường khe mọc thành bụi, đằng thảo lan tràn. Tìm ra được càng thêm tốn sức, nhưng căn bản không có phát hiện bất luận cái gì một chỗ không người chấn giữ cửa ra vào. Mỗi ngày chạy đến giang hồ võ giả càng phát ra thường xuyên. Rừng rậm khu vực mặc dù diện tích rộng lớn, nhưng vẫn thỉnh thoảng xuất hiện xung đột cùng chém giết. Cường giả nhìn thấy kẻ yếu, không quản có hay không ăn oán, trước hết giết lại nói, có lẽ trên người đối phương liền có mật thiệp. Nếu là không có, thì hội chửi một câu suối quẩy, quay đầu đi tìm mục tiêu mới. Trác Mộc Phong hai người đều tao ngộ nhiều lần đánh lén. Cũng may hắn bây giờ thực lực không tầm thường. Chỉ cần không phải nhân hùng bảng cấp bậc, thu thập dễ dàng. Nhưng dù là như thế, cũng là chịu không nổi phiền phức. Liền ăn cơm nghỉ ngơi đều phải nơm nớp lo sợ. Sợ gặp được tinh kiều cảnh cao thủ. Hồ Lai xem như minh bạch. Mình trước đó hoàn toàn là ý nghĩ hão huyền. Loại này liên lụy đến toàn giang hồ cơ duyên. Căn bản không phải hắn loại người này có thể vọng tưởng. Đừng nói hắn. Cho dù là không có cường ngạnh bối cảnh tinh kiều cảnh cao thủ, đều không nhất định có thể giết ra khỏi trùng vây. Hồ Lai mặt mũi tràn đầy sầu lo. Do dự mãi về sau, rốt cuộc lấy dũng khí bồi cười nói. Lão đại, nơi này quá nguy hiểm. Nếu không chúng ta lui a, ngài tốt xấu là tam giang minh đại công tử. Không thiếu điểm ấy cơ duyên. Các loại tam giang minh được tinh cấp dược liệu. Còn có thể thiếu đi ngài không thành. Làm gì đặt mình vào nguy hiểm đâu. Trác Mộc Phong nhìn Hồ Lai một chút, thản nhiên nói, ngươi sợ cái gì? Trải qua mấy ngày nay quan sát, ta đã có đầu mối. Tiến vào thiên phủ sắp tới. Đầu mối gì, lão đại có thể thông báo một tiếng hồ lai thập phần hồ nghi bộ dáng. Mấy ngày nay, hai người bọn họ ngoại trừ tránh liền là tránh. Nhiều nhất đánh mấy cái không có ánh mắt chân khí cảnh võ giả. Vậy không gặp chắc một phong quan sát cái gì nha. Sẽ không phải là cố ý khoác lác a. Chắc một phong. Yên tâm. Ta đã nghĩ đến biện pháp. Hết thảy đều tại ta trong lòng bàn tay, chỉ cần ngươi nghe ta mệnh lệnh. Đến lúc đó không chỉ có là ta, liền ngươi cũng có thể tiến vào thiên phủ. A hổ lai ngơ ngác nghe. Nhưng trong lòng thì mười ngàn cách không tin. Cẩu thí đều nắm trong tay, đều nắm trong tay, còn cần đông chạy tây trốn, còn để cho mình vậy tiến vào thiên phủ, cách này ngân phiếu khống không khỏi mở quá lớn a. Hồ Lai nếm thử hỏi. Không biết lão đại cụ thể phương pháp là ngươi đây cũng không cần hỏi nhiều. Các loại thời cơ chín mùi, ngươi tự sẽ biết. Chắc một phong thản nhiên nói. Nhưng ở Hồ Lai nghe tới, đây rõ ràng cũng không cách nào tự viên kỳ thuyết biểu hiện. Không được. Không thể bồi tiểu tử này làm loạn. Xem ra tiếp xuống mình muốn bao nhiêu lưu một cái tâm nhãn. Tình huống không đúng lập tức liền chạy, mình lại không làm có lỗi với việc khác. Nhiều nhất liền là tham sống sợ chết. Không tính vi phạm lời thề. Thiếu hiệp mời khai ăn 23 chương 215 huyên đài quả nhiên là người thông minh, mặc dù hạ quyết tâm. Không sẽ cùng Trác Mộc Phong đồng sinh cộng tử. Nhưng Hồ Lai vẫn là tránh không được hiếu kỳ. Không biết Trác Mộc Phong trong miệng biện pháp là cái gì. Trong lòng chưa chắc không có có một ít tiểu mong đợi. Thẳng đến vào lúc ban đêm, Trác Mộc Phong mang theo hắn vọt thẳng hướng về phía một chỗ so ra mà nói vòng vây nhân số ít cửa ra vào. Hưu mật thì quang mang sáng lên chiếu sáng Trác Mộc Phong thân thể tại trong đêm tối không chỗ che thân. Gia hỏa này trên người có mật thiệp. Giết a. Giao ra mật thiệp tha cho ngươi bất tử. Bốn phương tám hướng lập tức vang lên tiếng la giết. Từng đạo xếp bằng ở địa bóng người bay vút mà lên. Thoáng như người được huyết tinh cá mập nhào về phía Trác Mộc Phong cùng Hồ Lai. Đi Trác Mộc Phong quay đầu liền chạy. Căn bản vốn không dùng hắn nhắc nhở. Sợ choáng váng Hồ Lai sớm đã trước một bước chuyển đổi phương vị. Hai chân đơn giản dùng ra ăn nai khí lực ra bên ngoài phi nước đại. Trong lòng thì chửi ầm lên. Hắn còn tưởng là Trác Mộc Phong có biện pháp gì tốt. Làm nửa ngày là mạnh mẽ xông tới. Quá hố sau lưng hội tụ nổi lực mãnh liệt tập mà tới. Cuốn lên trên mặt đất cát đất. Cách mấy trường. Đã để Trác Mộc Phong cùng Hồ Lai cảm thấy dày đặc nguy hiểm. Tựa như đại tấm thép đập tới. Ép tới người khó mà hô hấp. Hồ Lai rơi ở phía sau nửa bước. Sắc mặt đã bởi vì hô hấp khó khăn mà tái nhợt. Trác Mộc Phong quay đầu lại. Gặp hắn ánh mắt tuyệt vọng địa nhìn lấy mình. Duỗi tay ra. Nắm lên Hồ Lai ôm tay áo. Dùng sức đem hắn vung ra đại phía trước. Áp lực buông lỏng, Hồ Lai kêu to chạy về phía trước. Nhưng Trác Mộc Phong lại bởi vì động tác cứu người. Rơi ở phía sau nửa nhịp. Mạnh mẽ cử lực mãnh liệt nhào đến. Hắn cuống quýt vận khởi long du bộ. Lướt ngang ba trượng. Cạch một tiếng. Tại chỗ nổ tung một mảnh cao mấy mét bụi đất. Trác Mộc Phong nhận nổi lực trùng kích. Thân bất do kỷ địa lại lần nữa lướt ngang năm trượng nhiều. Cố nén nơi cổ họng ngai ngái. Chạy trốn ra ngoài. May mắn truy người thân thiết không nhiều. Lại phương hướng không thống nhất. Nội lực không có hướng một chỗ khiến. Nếu không chỉ là một kích này liền đủ Trác Mộc Phong thủ. Hắn bản ý căn bản không phải mạnh mẽ xông tới. Cho nên chưa xông vào nguy hiểm nhất vòng vây. Tăng thêm chạy trốn kịp thời. Lại lợi dụng hậu phương nổ lên bụi đất hiểm hộ. Dọc theo đã sớm kế hoạch hiếu kỳ hiểm lộ tuyến chạy trốn. Rốt cuộc không lâu sau bỏ rơi người truy kích. Sắc mặt tái nhợt địa đi vào một chỗ lõm tiểu sơn động nhỏ bên ngoài. Trác Mộc Phong viền sống lưng thở hồng hộc. Mấy ngụm máu tươi phun tới. Lão đại. Ngươi không sao chứ, nơi này là định ngày hẹn địa điểm. Hồ Lai từ sơn động bên cạnh đi ra. Trông thấy Trác Mộc Phong. Sắc mặt lại có chút phức tạp. Một phương diện. hắn oán hận tại đối phương che giấu mạnh mẽ xông tới dự định. Hại mình thân hãm trùng vây. Kém chút vứt bỏ mạng nhỏ. Nhưng một phương diện khác. Vừa rồi chắc một phong không tiếc tự thân an nguy. Đem hắn mang xảy ra nguy hiểm cử động. Lại lệnh hồ lai trong lòng cảm kích bằng tâm mà nói. Đối phương hoàn toàn không cần thiết làm như vậy nếu nói là diễn kịch. Có thể theo như lúc ấy tình hình. Chắc một phong chỉ cần ban đêm một lát. Tuyệt đối sẽ bị vây quanh. Đến lúc đó nhất định hữu tử vô sinh. Nguyên bản hồ lai muốn cứ vậy rời đi. Cũng không biết làm sao. Vẫn là ma xui ruột khiến địa về đến nơi này. Hắn nói với chính mình. Liền là muốn nhìn một chút gia hỏa này chết hay không. Thất thần làm gì à. Lưu cho ta tại bên ngoài sơn đồng hộ pháp. Đợi lát nữa nếu có người đến. Nhớ kỹ nhắc nhở ta. Phân phó một câu chắc một phong phối hợp tiến vào sơn động. Hồ lai há hốc mồm trong lòng tự nhủ tốt đại tính tình. Lấy chắc một phong giờ phút này thương thế. Hắn nếu nói không ý nghĩ gì là giả. Nhưng nhớ tới bản thân đọc lời thề. Còn có trước đó hình tượng. Cuối cùng hừ một tiếng. Ngoan ngoãn lưu tại ngoài động trấn giữ. Trong đồng chắc một phong cười cười, nhắm mắt bắt đầu vận công chữa thương. Hắn thương cũng không nặng. Làm bộ rất nặng. Kỳ thật liền là muốn thử xem hồ lai phản ứng. Nếu là đối phương không biết tốt xấu. Như vậy hắn chỉ có thể thừa nhận mình nhìn sai rồi. Vậy tuyệt sẽ không lại nhân từ nương tay. Đêm khuya dãy núi rốt cuộc khôi phục bình tĩnh chợt có giã thú tiếng kêu gọi vang lên, mây mù. Dần dần che lồng cơ nguyệt. Ngươi là ai, dừng lại ngoài động bỗng nhiên vang lên hồ lai cảnh báo âm thanh. Chắc một phong có chút một cười. Đoán không lầm lời nói. Hắn bọn người hẳn là tới. Đứng dậy đi ra ngoài động. Hồ lai vội vàng thối lui đến bên cạnh hắn. Tại hai người ngoài ba trượng trên một tảng đá lớn. Đứng đấy một vị người mặc trang phục khôi ngô trắng hán. Bởi vì đưa lưng về phía ánh trăng. Cả người có hơn phân nửa ẩn tàng trong bóng đêm. Ánh mắt của hắn rơi trên người Trác Mộc Phong, lập tức chắp tay cười nói, huyên đài hữu lễ. Trác Mộc Phong làm ra muôn phần đề phòng bộ dáng. Các hạ là người nào? Có chuyện gì sao? Tráng hán nói. Huyên đài chớ khẩn trương. Tự giới thiệu mình một chút. Tại hạ Tiêu Thập Lang. Người xưng trong rượu lãng tử. Trác Mộc Phong. Tiêu Thập Nhất Lang là gì của ngươi? Tiêu Thập Lang cả kinh nói. Hắn là ta chưa từng gặp mặt đệ đệ. Đáng tiếc 8 tuổi lúc liền thất lạc, các hạ là như thế nào biết được Tiêu Thập Nhất Lang? Hẳn là các ngươi gặp qua. Trác Mộc Phong lắc đầu. Ta cũng là nghe một vị tên là Cổ Long Đại Sư nói lên qua. Có cơ hội giới thiệu các ngươi nhận biết đúng. Ngươi đến tột cùng có chuyện gì? Nếu muốn trộm ta mật thiệp. Vậy liền so tài xem hư thực. Tiêu Thập Lang kém chút bật cười. Gia hỏa này là hầu tử phái tới đậu bị a, bất quá cũng bình thường. Nếu như không phải đầu óc thiếu gân. Vậy sẽ không ngốc đến một người đi mạnh mẽ xông tới thiên phủ. Bị người vây công. Không nghĩ đào mệnh. Thế mà còn đi cứu tùy tùng. Lại so như bây giờ. Liền hắn nền tảng đều không thăm dò. Thế mà trực tiếp không đánh đã khai. Bại lộ có được mật thì bí mật. Gia hỏa này có thể sống đến bây giờ. Quả thực không dễ dàng. Bất quá càng là như thế. Hắn mới càng yên tâm. Tiêu Thập Lang bình phục một hạ tâm tình. Lấy tận lực hiền lành giọng nói. Huyên đài thả lỏng một ít. Tiêu Mỗ cũng không phải ngươi địch nhân. Mà là bằng hữu của ngươi. Trác Mộc Phong lạnh cười, bằng hữu hoặc địch nhân cũng không hồi viết lên mặt. Tiêu Thập Lang từ trong ngực duỗi ra. Mở ra tay. Một viên màu đen nhánh thiên phủ mật thìa xuất hiện tại hắn lòng bàn tay. Ở dưới ánh trăng lóe ra thần bí phong cách cổ xưa rực rỡ. Chính thầm trách Trác Mộc Phong sơ ý chủ quan hồ lai. Giờ phút này bị hấp dẫn lực chú ý. Ánh mắt sáng rõ. Hô hấp dồn dập. Chợt nghe Trác Mộc Phong chân đạp cảnh khô thanh âm. Cái này mới thanh tỉnh lại. Vội vàng giả ra bình tĩnh bộ dáng. Kỳ thật trong lòng đã lật lên sóng to gió lớn. Không hiểu ra sao cả địa. Hắn bỗng nhiên nhớ lại ngày hôm qua Trác Mộc Phong nói qua. muốn dẫn hắn cùng một chỗ tiến thiên phủ. Với lại trước đây không lâu, Trác Mộc Phong muốn hắn chú ý sẽ có người tới. Kết quả thực sự có người tới. Người này vậy có thiên phủ mật thiệp. Đây hết thảy là trùng hợp sao? Lý Trí nói cho Hồ Lai. Hẳn là. Nhưng hắn liền là nhìn không được hướng một cách khác gần như không có khả năng phương hướng suy nghĩ. Nhìn không được huyết dịch ra tốc lưu động. Trác Mộc Phong nhìn xem Tiêu Thập Lang kinh hô. Ngươi cũng là mật thì người nắm giữ? Tiêu Thập Lang giật nảy mình. Vội nói nhỏ giọng một chút. Lúc này mới tiếp tục nói. Cho nên ta mới nói. Chúng ta là bằng hữu. Bởi vì chúng ta mục tiêu là nhất trí. Đều muốn tiến vào thiên phủ. Lấy được cơ duyên. Tin tưởng huyên đài đối bây giờ tình thế hẳn là rất rõ ràng. Chỉ dựa vào cá nhân. Trừ phi là cao thủ tuyệt thế hoặc là có được quá cứng bối cảnh. Nếu không không có khả năng xông ra vòng vây. Giống chúng ta cái này chút không môn không phái người đáng thương. Biện pháp duy nhất chính là liên hợp lại. Cộng đồng tiến thối. Như thế mới có thể chiếm được một tia hy vọng. Trác Mộc Phong lộ ra vẻ hiểu rõ. Ta đã hiểu. Ngươi là tới tìm ta kết minh Tiêu Thập Lang. Không sai. Tại gặp phải huyên đài trước đó. Ta đã tìm được không ít cùng chung chí hướng. Đáp ứng liên thủ bằng hữu nếu là huyên đài nguyện ý gia nhập. Liền đi theo ta. Nếu là không nguyện ý. Coi như ta không có tới quà. Trác Mộc Phong một bộ chủ trừ do dự bộ dáng. Giống như sợ bị hãm hại giống như. Tiêu Thập Lang thầm mắng. Ngươi cái này ngu xuẩn liền áp chủ bài đều tiết lộ. Hiện tại ngược lại là cẩn thận. Thản nhiên nói. Đát huyên đài không nguyện ý. Như vậy tha thứ Tiêu Mỗ quấy dày. Vậy chúc huyên đài tiếp xuống hết thầy thuận lợi. Cáo từ. Dứt lời, không chút nào dây dưa dài dòng quay đầu rời đi. Tiêu huyên chậm đã, nếu như sự tình là thật, tại hạ đương nhiên nguyện ý gia nhập. Đi không có mấy bước. Như hắn sở liệu, sau lưng rốt cuộc truyền đến Trác Mộc Phong thanh âm. Tiêu Thập Lang nhích miệng lên một vòng rủ dị đường cong. Lại trong nháy mắt biến mất. Xoay người cười nói. Huyên đại quả nhiên là người thông minh. Việc này không nên chậm trễ. Các ngươi đi theo ta. Mũi chân điểm một cái, đi đầu hướng phía nơi xa lao đi. Thiếu hiệp mời khai ăn 23 chương 216. Tất nhiên sớm có diệu kế lão đại. Sẽ có hay không có lừa dối? Hồ Lai không khỏi có chút cảnh giác. Bắt lấy Trác Mộc Phong cánh tay. Thật sự là trong giang hồ ngu ta lừa dối sự tình nhiều lắm. Lại là loại này thời khắc mẫn cảm. Mặc dù từ tình lý đã nói. Nắm giữ mật thiệp người bão đoàn hành vi xác thực rất bình thường. Nhưng cẩn thận một chút tổng không có sai. Trác Mộc Phong nói. Đừng lo lắng. Trước xa xa địa nhìn lên một cái. Một khi phát hiện không đúng, chúng ta lập tức đi ngay. Hồ Lai suy nghĩ một chút, không có cái gì không đúng, lúc này mới nhẹ gật đầu. Thành như Tiêu Thập Lang nói, đơn đả độc đấu lời nói, bọn hắn liền một điểm tiến vào thiên phủ hy vọng đều không có. Nhất định phải chung sức hợp tác. Mà làm thế đi xa Tiêu Thập Lang, kỳ thật dưới chân tốc độ cũng không nhanh. Lưu tâm lắng nghe về sau, không khỏi âm thầm xùi cười. Hai cái đồ đần còn rất cẩn thận. Một nhóm ba người đáp lấy ánh trăng. Tại bên trong dãy núi đi nhanh. Nửa đường tránh đi rất nhiều đoàn đống lửa. Rốt cuộc tại ước chừng ba khắc đồng hồ về sau. Đi đến một đầu độ dốc rất đột ngột dốc cao tùng lâm. Thấu qua tùng lâm khe hở. Có thể nhìn thấy tràn ngập ở giữa kim sắc ánh lửa. Cùng ngồi vây quanh tại ánh lửa bốn phía người giang hồ. Thô thô xem xét. Không dưới 30 vị. Sườn núi mặt so sánh bình. Hậu phương lớn nhưng lại là khoảng không rừng rậm khu vực. Một khi phát hiện kinh biến. Ở đây người có thể từ bất cứ phương hướng nào đào thoát. Trác Mộc Phong cấp tốc đem trước mắt hoàn cảnh thu vào đáy mắt, trong lòng làm lấy rất nhiều tính toán. Mà ở đây người nghe được động tĩnh cũng là đồng loạt nhìn phía Trác Mộc Phong cùng Hồ Lai hai vị này khuôn mặt mới. Thập Lang, các ngươi rốt cuộc trở về. Một tên tướng mạo cùng Tiêu Thập Lang có sáu phần tương tự. Nhưng dáng người càng thêm chắc nịch mập lùn nam tử đi tới. Ánh mắt tại Trác Mộc Phong trên thân hai người băn khoăn một lát. Tiêu Thập Lang vội vàng vì song phương giới thiệu. Đây là ta đại ca Tiêu Lục Lang. Vị này là Lục Tuấn Thiên Lục Huynh. Hồ Ngôn Hồ Huynh. Trác Mộc Phong hai người giả danh chữ trên đường liền nói cho Tiêu Thập Lang. Tiêu Lục Lang chắp tay, Lục Huynh, Hồ Huynh các ngươi có thể tới quá tốt rồi, chúng ta lại nhiều một phân lực lượng. Trác Mộc Phong bày ra lãnh đạm tư thái trước khắc thanh lời nói được quá sớm, ta còn không biết các ngươi nội tình. Tiêu Lục Lang lơ đĩnh mở ra tay, lòng bàn tay nằm một viên màu đen mật thiệp. Còn có mặt khác ba vị tráng hán. Thoạt nhìn như là Tiêu Lục Lang cùng Tiêu Thập Lang thân huyên đệ. Cũng phân biệt xuất ra màu đen mật thiệp. Hướng trong đống lửa quăng ra. Ánh lửa nhưng vẫn động tách ra. Không cách nào tới gần màu đen mật thiệp. Trước mắt một màn này, không thể nghi ngờ đã chứng minh đây đúng là không thể giả được thiên phủ mật thiệp. Nhiều như vậy hồ lai hô hấp trong nháy mắt dồn dập lên. Hắn lại không phải người ngu. Bọn gia hỏa này nhân thủ một viên thiên phủ mật thiệp. Như vậy cách khác ngồi cùng một chỗ người đâu. Chỉ sợ thật đều là mật thiệp người nắm giữ. Liên tưởng đến Trác Mộc Phong đa mưu túc trí, hồ lai trong đầu điện quang lói lên bỗng nhiên minh bạch cái gì. Lấy Trác Mộc Phong lòng dạ. Làm sao có thể lỗ mãng đến mạnh mẽ xông tới cửa ra vào. Mạnh mẽ xông tới là giả. Chỉ sợ hấp dẫn trước mắt đám này nhân tài là thật nhưng hắn không hiểu. Trác Mộc Phong là thế nào xác định nhất định khả năng hấp dẫn đến đám người kia vụng trộm dò xét lấy ánh lửa chiếu rọi. Trác Mộc Phong sáp mặt vàng bàng. Không hiểu. Hồ Lai cảm giác đối phương chính như cùng thiêu đốt hỏa diễm mê ly bất định. Cao thâm mạc chắc. Xác định mật thì làm thật. Trác Mộc Phong cái này mới làm ra như chút được gánh nặng biểu lộ. Lập tức cắt vào chính đề. Xem ra tất cả mọi người là người mình những người còn lại có phát cười. Có chắp tay. Vậy có lạnh nhạt không nói. Tiêu Thập Lang. Lục Huynh. Ta đã sớm nói qua sẽ không lừa ngươi. Hiện tại có thể yên tâm à các ngươi hai vị tìm cách vị trí ngồi. Ta giới thiệu cho các ngươi một chút tình huống trước mắt. Trác Mộc Phong theo lời mà đi. Bất quá chỗ ngồi đưa lại tại mọi người nhất cạnh ngoài. Rõ ràng vẫn là trong lòng còn có đề phòng. Đám người vậy không thèm để ý. Lập tức liền từ Tiêu Thập Lang kỹ càng giới thiệu bọn hắn nghiên cứu ra phương pháp. Vậy không tồn tại cái gì diệu kế. Liền là chọn quả hồng mềm ra tay. Lấy công đối công thôi. Bây giờ tình thế. Võ giả tụ tập. Có thể lựa chọn phương thức vốn là đơn nhất. Giang hồ trung quy là coi quyền đầu địa phương. Lục Huyên trước đó chỗ mạnh mẽ xông tới cửa ra vào. Chính là bây giờ ngăn chặn người yếu nhất trong đó một trong chúng ta nơi này tổng cộng có 35 người. 5 vị tinh kiều cảnh cao thủ. Còn lại cũng đều là chân khí cao giai võ giả. Chúng ta nghiên cứu qua. Chỗ kia cửa ra vào phía đông nam. Vì yếu bên trong chi yếu chúng ta chỉ cần tập trung lực lượng. Đồng tâm hiệp lực. Phối hợp ăn ý lời nói. Chưa hẳn không có phá vây khả năng. Tiêu Thập Lang ý chí chiến đấu sục sôi. Sức cuốn hút 10 phần địa cho Trác Mộc Phong hai người giảng giải lại nặng điểm phân tích ở đây người nào thích hợp mở đường. Người nào thích hợp phổ thông phối hợp tác chiến. Đoạn hậu. Cân đối các loại. Cuối cùng Tiêu Thập Lang cười nói. Lục Huynh. Lúc trước ngươi phá vây lúc. Huynh để gặp ngươi công lực không tầm thường. Không bằng. Ngươi liền bổ nhập tiên phong đội ngũ, phụ trách mở đường A. Trác Mộc Phong biến sắc. Ngươi muốn hại chết ta phá vây hành động bên trong. Mở đường tiên phong vĩnh viễn là nguy hiểm nhất. Bởi vì muốn đối mặt nhiều nhất công kích. Lúc nào bị người đánh lén cũng không biết. Tiêu Thập Lang lắc đầu. Lời không thể nói khó nghe như vậy. Mỗi người thích hợp vị trí nào. Cũng là vì tập thể cân nhắc. Mọi người mệnh đều tại một sợi dây thừng bên trên. Lục Huynh. Mong rằng ngươi phối hợp. Trác Mộc Phong đằng địa đứng lên đến đối Hồ Lai nói chúng ta đi. Chậm rãi cái này. Không chỉ có là Tiêu gia năm huynh đệ. Còn lại mật thì người nắm giữ vậy đứng lên. Càng có mấy người. Đi đầu ngăn cản Trác Mộc Phong đường đi. Ánh mắt u ám. Tiêu Lục Lang cười nói. Lục Huynh. Hai người các ngươi biết kế hoạch chúng ta. ngươi cảm giác cho chúng ta còn sẽ thả ngươi đi sao? Trác Mộc Phong sắc mặt khó coi. Ngươi ý tứ là, ta làm cũng phải làm, không làm cũng phải làm? Đám người cười không nói. Trong đó một vị trung niên xung làm hòa sự lão, Lục huynh, mạo xưng làm tiên phong cũng không phải ngươi một cái. Huynh đệ ta cũng vậy. Mọi người đều muốn tiến vào thiên phủ, cũng nên hợp lý phân phối mới là. Đúng hay không? Chắc một phong làm ra ngoài mạnh trong yếu bộ dáng, nhìn quanh một vòng, cuối cùng chỉ có thể chậm rãi ngồi xuống. Các ngươi chuẩn bị tại khi nào đồng thủ Tiêu Thập Lang? Trước mắt lực lượng còn chưa đủ bảo hiểm, dự định đợi thêm mấy ngày. Chắc một phong chờ đợi thêm nữa, chỉ sợ đến cao thủ cũng nhiều hơn, lực cản chỉ hội càng lớn. Tiêu Lục Lang chen lời nói, Lục huyên nói rất đúng. Chúng ta vừa rồi thương lượng qua, nhiều nhất đợi thêm 2 ngày. Đến lúc đó không quản tiến đến bao nhiêu người, đều phải động thủ. Trác Mộc Phong hừ một tiếng, không nói, nhắm mắt lại, ngồi xếp bằng cái này không chết không sống bộ dáng. Rõ ràng là bị buộc rơi vào đường cùng. Đáp ứng hợp tác, gặp người đã bãi bình, mọi người đều là cười lạnh tỏa hồi nguyên vị. Bọn hắn không sợ đến hành động thời điểm, Trác Mộc Phong không phối hợp tới lúc đó, đối phương không phối hợp chẳng khác gì là lấy chính mình mệnh nói giỡn. Hẳn là không ngu như vậy. Tiêu Thập Lang lại cùng mặt khác 4 vị huyên để tập hợp một chỗ, hoàn thiện lấy phe tấn công án. Bọn hắn là hành động người đề xuất, tăng thêm thực lực không tầm thường, đảm nhiệm lãnh đạo nhân vật. Hồ Lai mấy lần muốn nói chuyện với Trác Mộc Phong, nhưng đều không có tốt cơ hội. Có vấn đề không thích hợp tại nơi đây hỏi. Trong lòng quả thực kìm nén đến hoảng. Mãi mới chờ đến lúc đến Trác Mộc Phong rời đi đi đi tiểu, đã thấy Tiêu Lục Lang đi tới, đưa tay hỏi Trác Mộc Phong cầm mật thiệp. Hiển nhiên là sợ Trác Mộc Phong lợi dụng đi tiểu cơ hội chạy trốn, nói chờ hắn trở về liền trả lại cho hắn. Trác Mộc Phong khí nộ không thôi, nhưng cũng chỉ đành chịu thua. Hồ Lai chuẩn bị theo sau, lập tức lại bị Tiêu Lục Lang ngăn lại. Các loại lão đại, ngươi trở về, ngươi lại đi, đây là chụp hắn làm con tin ý tứ a? Hồ Lai sắc mặt âm trầm, thế nhưng là trứng chọi đá, không có biện pháp. Đợi đến đêm khuya, gặp những người còn lại tựa hồ đều ngủ thiếp đi, Hồ Lai cẩn thận từng ly từng tí tới gần Trác Mộc Phong. Kết quả nơi xa Tiêu Lục Lang lập tức cười nói, Hồ huynh, ngươi chuẩn bị làm gì a? Hồ Lai kinh hãi, vội vàng bồi cười, làm bộ đập thân thể. Ha ha, không làm gì a, bị con muỗi cào đến ngứa. Đáng chết con muỗi cũng không biết là từ đâu đến. Trong lòng của hắn đại hận, Trác Mộc Phong đơn giản quá không đáng tin cậy, nói cái gì hết thảy đều nắm trong tay. Hiện tại ngược lại tốt, liên lụy hắn cũng bị người đổi lên nơi này, vẫn phải bị ép đi mất mạng. Quả nhiên chuyện xưa không có nói sai, nam sợ cùng lầm người, nữ sợ gả sai lang. Hắn đây là đổ cái nào đời hỏng bét à? Tận quản tâm tình phiền muộn, nhưng cũng chỉ có thể án binh bất động, yên lặng theo dõi kỳ biến. Về sau trong 2 ngày, Tiêu gia 5 lang vận khí không tệ, lại đều tự tìm đến 1-2 vị mật thiện người nắm giữ. Đợi đến hành động cùng ngày, nhân số cũng đạt tới 45 người. Trong đó mới tăng 3 vị tinh kiều cảnh cao thủ. Mọi người lòng tin cũng tùy theo tăng cường, tăng thêm kế hoạch không ngừng hoàn thiện, hiện trường sĩ khí càng phát ra tăng vọt. Vì hành động tuyệt mật tính, bao quát Tiêu gia 5 lang ở bên trong, cũng không thể tập thể ra ngoài. Rất có tạm giam con tin ý tứ. Bình thường đi ngoài tự nhiên không có vấn đề. Đương nhiên thời gian quá lâu lời nói, vẫn là sẽ chọc cho người hoài nghi. Đám người điều tức tu dưỡng đều tại vì tối nay sắp đến đại chiến làm chuẩn bị. Nhưng mà đám người bên trong Trác Mộc Phong lại một mực tại vùng trộm chú ý Tiêu gia 5 huynh đệ. Gặp Tiêu Thập Lang đi ra ngoài, sau một lúc lâu lại trở về, Trác Mộc Phong mắt sáng lên sợ làm cho người ta hoài nghi. Hắn đã chờ trọn vẹn hơn nửa canh giờ, mới giả bộ như đi tiểu bộ dáng rời xa đám người. Thiếu hiệp mời khai ăn 23 chương 217 đêm tối trùng kích. Trong vòng nửa canh giờ, tính cả Tiêu Thập Lang, tổng cộng có 3 người lần lượt đi lại. Trác Mộc Phong đã sớm lưu vào trí nhớ bọn hắn phương vị. Dựa vào kinh người truy tung năng lực, thông qua hiện trường vết tích cùng 3 người hình thể, bước chân các loại so sánh, Trác Mộc Phong tùy tiện đã đoán được Tiêu Thập Lang chỗ đi đường dây. Cuối cùng đứng tại một chỗ cỏ dại trồng trước, Trác Mộc Phong bốn phía tra tìm, mới đầu cũng không có phát hiện cái gì. Lại mở ra trên mặt đất tảng đá, bùn khối, gõ gõ một bên thân cây, đều là không có chút nào đoạt được. Chẳng lẽ là ta đoán sai trước đó? Hắn vậy vụng trộm kiểm tra qua Tiêu gia mặt khác bốn huyên để lộ tuyến, khổ lục soát không có kết quả. Chiếu đạo lý, khẳng định hội rơi vào Tiêu Thập Lang trên đầu. Trừ phi hắn lúc trước suy đoán đều là sai lầm. Trác Mộc Phong không tin tà, tiếp tục tại bốn phía tìm kiếm. Thời gian có hạn, hắn động tác khó tránh khỏi vội vàng. Ánh mắt ngoài ý muốn thoáng nhìn, chợt phát hiện một đoàn phiêu phù ở cỏ dại ở giữa màu trắng bông. Vật này cũng không để cho người chú ý, nhưng Trác Mộc Phong lại là tâm thần chấn động, vội vàng một phát bắt được, thử đem bông xé sách ra, lại quả nhiên phát hiện nội bộ một cái viên giấy. Mở ra viên giấy, phía trên dùng cỏ cây chất lỏng viết ngắn gọn mấy câu. Quả nhiên không ra hắn sở liệu, Trác Mộc Phong trong lòng vui mừng, hết nhìn đông tới nhìn tây một phen, lần nữa xác định bốn phía không người, vội vàng xé toang một đoạn nhỏ ốm tay áo, lại bóp nát cỏ cây, dùng bức ra chất lỏng nhanh chóng viết chữ. Viên giấy bên trên chữ viết thập phần viết ngoáy, rõ ràng là Tiêu Thập Lang vì thời gian đang gấp mà viết. Trác Mộc Phong thêm chút bắt trước, cũng không cần quá mức lo lắng chữ viết vấn đề. Về sau hắn đem ốm tay áo cầm chắc, lại nhét lúc trước bông đoàn bên trong, lại đem thả lại cỏ dại trồng vị trí trước kia. Tờ giấy thì bị hắn bóp thành mảnh vụn. Làm xong đây hết thảy, Trác Mộc Phong tính toán thời gian cũng không còn nhiều lắm, điềm nhiên như không có việc gì địa về tới tụ tập địa. Hắn xé toang vài vóc rất nhỏ, không nhìn kỹ căn bản không thể nào phát giác. Tăng thêm Trác Mộc Phong tận lực che lấp, tận quản Tiêu ra mấy vị huyên để nhìn hắn một cái, nhưng cũng không có phát hiện cái gì. Ngồi trở lại tại chỗ, Hồ Lai bu lại: "Lão đại, chúng ta thật muốn theo chân bọn họ cùng một chỗ hành động." Trác Mộc Phong như thế nào nghe không ra gia hỏa này đang thử thăm dò, vẫn là chưa từ bỏ ý định muốn biết hắn kế hoạch, tức giận nói: "Đang ngồi cùng là Thiên Nhai Lưu Lạc người, tự nhiên muốn tề đầu tỉnh tiến, ngươi còn có ý nghĩ khác không thành?" Cút sang một bên, hắn quát lớn, âm thanh rất lớn, kinh động đến không ít người đều lạnh lùng nhìn về phía Hồ Lai. Đối cái này xúi dục người có chút chán ghét. Hồ Lai cách biệt khuất đó a, cái này họ chắc thật không phải là một món đồ. Nào có dạng này bán tiểu đệ, với lại mắt thấy được hành động ngày, cũng không thấy Trác Mộc Phong có bất kỳ động tính gì. Hồ Lai đều không chịu được hoài nghi từ bản thân phán đoán. Chẳng lẽ thật là hắn suy nghĩ nhiều đáng chết? Nếu thực như thế, lấy hắn thực lực tham gia phá vây, chẳng phải là tự tìm đường chết mấu chốt? Bây giờ nghĩ lui cũng không được, đám người kia đầu tiên liền hội bổ hắn. Hồ Lai ánh mắt lấp lóe, vừa mới đứng lên, một bên Trác Mộc Phong lên đường, ngồi xuống: "Từ giờ trở đi, không cho phép rời đi ta nửa bước." Hồ Lai cười khổ nói: "Lão đại, ta đi tiểu tiện một cái." Trác Mộc Phong: "Nghe không hiểu ta lời nói sao? Không quản lớn nhỏ, đều cho ta kìm nén, thẳng đến hành động kết thúc mới thôi." Hắn chỗ nào không biết Hồ Lai ý nghĩ, nhưng bây giờ chính là thời khắc mấu chốt, Hồ Lai một khi chạy sẽ ảnh hưởng toàn bộ đến tiếp sau kế hoạch, hắn tuyệt đối không cho phép. Hồ Lai nghe được lửa giận xông đầu, cái này họ chắc đơn giản thật quá mức, đem hắn kéo xuống nước không nói, hiện tại ngay cả mình đi tiểu đi ỉ đều muốn quản, còn có để cho người sống hay không? Đang muốn hận trở về, bốn phía đồng loạt quăng tới băng lãnh ánh mắt. Tiêu Thập Lang đầu tiên là đối Trác Mộc Phong một cười, biểu đạt mình tán thưởng, lúc này mới nhìn về phía Hồ Lai: "Hồ huynh, Ngươi ra lão đại đều lên tiếng. Ngươi liền nhịn một chút a, nếu không tại chúng ta trong tầm mắt địa phương giải quyết cũng được. Hiện trường liền ra hỏa này không có mật thiệp. Tăng thêm hắn nhiều lần xúi giục Trác Mộc Phong. Đám người đều đối với hắn thập phần đề phòng. Hồ Lai đều muốn khóc. Hắn nhưng không ở trước mặt mọi người lộ cách mông đam mê. Nghe vậy chỉ có thể không tình nguyện địa ngồi xuống. Trong lòng thanh Trác Mộc Phong 18 đời tổ tông toàn bộ thăm hỏi một bản. Thời gian từng giây từng phút trôi qua. Cuối cùng đã tới đêm khuya. Đống lửa như thường ngày đốt lên. Nhưng hôm nay bầu không khí rõ ràng có khác biệt lớn. Đám người lần lượt đứng lên. Trong mắt tràn ngập cuồn cuộn chiến ý. Đám người phía trước. Tiêu Lục Lang tiến hành cuối cùng bố trí. Bộ này phương án trải qua đám người nhiều lần thương nghị cùng sửa chữa. Đương nhiên không có vấn đề. Nhưng vào lúc này. Một tên nam tử áo đen đột nhiên lên tiếng nói. Tiêu Lục huynh. Các ngươi năm huynh đệ đều là ở chính giữa đường phối. Hợp tác chiến không khỏi không ổn. Lấy ngươi cùng Tiêu Thất huynh thực lực. Không bằng cùng chúng ta cùng một chỗ phụ trách mở đường A. Tiêu ra năm huynh đệ cùng nhau xứng sờ. Mà đám người hậu phương Trác Mộc Phong thì lộ ra một tia cực kỳ nhạt dáng tươi cười. Kế hoạch đã sớm thỏa thuận tốt. Lúc trước không đề cập tới ý kiến. Mắt thấy không lâu nữa liền muốn đồng thủ. Lại đột nhiên đưa ra ý kiến. Cái này vừa được huyên để 5 người có chút trở tay không kịp. Tiêu Lục Lang hỏi. Chu huyên là có ý gì? Nam tử áo đen cười nói. Không có ý gì. Liền là muốn vật tận kỳ dụng chí ít trong mắt của ta. Lục huyên cùng thất huyên cùng hai người khác trao đổi. Mới có thể đem đội ngũ thực lực tối đại hóa chư vị. Lần này cũng không phải luận võ đỏ sức. Mà là liều mạng. Một khi sự tình xảy ra sai sót, ai dám cam đoan mình liền có thể bảo trụ mạng nhỏ? Chúng ta nhất định phải làm ra nhất hoàn thiện kế hoạch. Nếu là Lục huyên cùng thất huyên không đồng ý, như vậy tại hạ cũng chỉ có thể rời khỏi hành động lần này. Đống lửa trước đám người sắc mặt khác nhau, đặc biệt Tiêu gia năm huyên để sắc mặt khó coi nhất. Nói cái gì rời khỏi? Rõ ràng liền là biến tướng uy hiếp đối phương xảo trá ngay tại ở. Trước đó vô thanh vô tức. Đợi đến thời khắc mấu chốt mới đưa ra. Nếu là bọn hắn không đáp ứng. Để cho người ta hoài nghi không nói. Trời mới biết hội sẽ không ảnh hưởng đến những người khác cách nhìn. Nhưng nếu là đáp ứng. Giờ phút này bọn hắn bố trí hẳn là bị bên kia biết được. Lâm thời biến hóa. Chẳng phải là muốn sai lầm? Nam tử áo đen thản nhiên nói. Mở đường xác thực rất nguy hiểm. Nhưng mọi người cũng dám không thèm đếm xỉa. Vì sao Lục huyên cùng thất huyên liền thông suốt không được nếu như thế? Tại hạ cáo từ. Chờ một chút. Tiêu Lục Lang hô to một tiếng. Bước ngoặt nguy hiểm. Hắn cho thấy dẫn đầu đại ca Tố Dưỡng. Vội vàng cười nói. Chu huyên nói không phải không có lý. Là chúng ta lúc trước không để ý đến. Tốt. Liền để ta cùng thất để tiên phong một bên. Tiêu Thất Lang bỗng nhiên kinh hãi. Nhưng tại trước mắt bao người. Vẫn là miễn cưỡng giữ vững mấy điểm chấn định. Việc đã đến nước này. Hắn vậy minh bạch kế hoạch mong muốn phổ biến xuống dưới. Liền không thể không thỏa hiệp. Hiện tại chỉ có thể cầu nguyện hành động cấp tốc hoàn thành. Bằng không hắn cùng Tiêu Lục Lang sợ là có nguy hiểm đến tính mạng. Nam tử áo đen cười to nói. Tốt. Ta tin tưởng có Lục huyên cùng thất huyên dẫn đầu chúng ta. Hành động nhất định có thể viên mãn thành công. Nguyên bản trong lòng còn có lo nghĩ đám người. Gặp anh em nhà họ Tiêu đáp ứng điều kiện này. Vậy toàn bộ nhẹ nhàng thở ra. Đến bây giờ bọn hắn vẫn coi là anh em nhà họ Tiêu chỉ là tham sống sợ chết. Mới thanh mình an bài tại phổ thông. Xác định ra hạng công việc về sau. Đám người vậy không trì hoãn. Lập tức dọc theo đã sớm xác định bí ẩn lộ tuyến. Hướng chọn lựa tốt cửa ra vào phóng đi. Một đường tiềm hành biệt tích rốt cuộc tới gần chỗ kia địa điểm. Mọi người để ý tiềm phục tại phía đông nam. Đêm nay vừa lúc trăng non. Đêm tối cô tịch. Nơi xa đống lửa liên tục. Theo Tiêu Lục Lang giơ tay lên. Mạnh mẽ lấy xuống. Sớm đã kết thành đội ngũ. vận sức chờ phát động, đám người lập tức bộc phát ra toàn thân công lực. Thoáng như một thanh nhọn đâm trùng sát mà ra. Thiếu hiệp mời khai ăn 23 chương 218 các ngươi khinh người quá đáng, giết sông lên A 45 vị mật thiện người nắm giữ. Mang theo thẳng tiến không lùi khí thế sông hướng thiên phủ cửa vào, nhiều đám quang mang từ trên người bọn họ sáng lên. Theo tới gần cửa ra vào, thiên phủ mật thiện phát sinh phản ứng. Nhưng bọn hắn động tác càng nhanh, cuồng quyển nội lực hội tụ thành một cỗ không lớn không nhỏ dòng lũ, dẫn đầu tuôn ra hướng về phía trước. Rất nhiều thân cây nổ tung, nhánh lá vỡ nát, trên mặt đất bụi đất bạo tạc hướng bốn phương tám hướng. Một chút chính ngồi xếp bằng chặn đường người nhận trùng kích, tại chỗ hoành bay ra ngoài. Gặp đưa đến hiệu quả, phá vây đám người càng là lòng tin tăng vọt, vội vàng nâng lên nội lực, lại cấp tốc phát động lần công kích thứ hai. Bàng thanh thế cố nhiên không bằng lần thứ nhất, nhưng lực sát thương đồng dạng kinh người. Trên mặt đất bị cày ra mấy đạo nhàn nhạt dài câu, những nơi đi qua, mảnh gỗ vụn hòa với nát lá đầy trời tung bay không, bị tức kình gây nên đại gió xoáy đến khắp nơi đều là, không ít đều đính vào người trên thân. Đám người tạo thành gai nhọn hình đội ngũ, từ thực lực mạnh nhất 8 vị tinh kiều cảnh cao thủ làm chủ mở đường. Hơi kém chi tiêu lục lang, tiêu thất lang, chắc một phong cũng ở trong đó. Vì mạng sống, đám người tựa hồ đã dùng hết toàn lực. Đều lưu lại một đám chỉ hội đánh lén bọn chuột nhắt. Các ngươi mơ tưởng đạt được tận quản thế như trẻ tre, nhưng hiện trường chặn đường người thực sự nhiều lắm. Tại đánh bay một bộ điểm trở ngại về sau, bốn phía rất nhiều người ảnh lập tức bay đánh tới. Đặc biệt trong đó mấy cỗ đủ mọi màu sắc khí kình chói mắt nhất, mang theo lực lượng kinh khủng mãnh liệt tập mà đến. Hiển nhiên là tinh kiều cảnh võ giả xuất thủ. Trừ cái đó ra, cũng có tầng tầng lớp lớp vô hình kình đạo từ phương hướng khác nhau xen lẫn công tới. Thô một đoán chừng không dưới mấy chục vị chân khí cảnh võ giả. Tiêu lục lang kêu to, chư vị huyên đệ, cơ hội chỉ có một lần, không tiến tắc thối, mong muốn cơ duyên, liền theo ta đánh bạc cái mạng này đi. Phía trước liền là thiên phủ, không cần hắn nhắc nhở. Đám người từng cái thần sắc dữ tợn, hoặc là huy kiếm giao chặt, hoặc là quyền trưởng chợt vỗ. Dựa theo trước đó thương lượng sách lược, cùng lân cận mấy người hợp lực dùng sức. Từ trên cao nhìn lại, gai nhọn hình đội ngũ chia làm 6 cái cục bộ, đều có một cấu ngưng hợp lực lượng đánh úp về phía riêng phần mình đối thủ. Như thế đã bảo đảm sát thương, vậy có thể tránh khỏi đội ngũ bị phá hư. Cạch cạch cạch, kịch liệt tiếng nổ mạnh chiếu sáng đêm tối. Đống lửa lại bị kình gió thổi đông lệch ra tây ngược lại, không cẩn thận giấy lên trên mặt đất cỏ dại, rất nhanh đốt thành mấy cái dài ngắn không vặn vẹo đi hỏa long. Phá vây đám người đại hỉ, chính như bọn hắn quan sát bình thường, góc đông nam chặn đường lực lượng là yếu nhất. Trong nháy mắt bọn hắn đã đi về phía trước mười mấy mét mơ, khoảng cách mờ mịt sóng ánh sáng còn kém hơn 30 mét mơ. Mà càng nhiều chặn đường người chính hướng nơi này chạy đến, chỉ cần lại rất hai đợt, liền có thể thuận lợi quá quan. Thấy thế, đám người bên trong Trác Mộc Phong đột nhiên hô to một tiếng, công thành sắp đến, còn chờ cái gì, lên cho ta a. Phá vây đám người coi là Trác Mộc Phong là tại ủng hộ sĩ khí, nhưng là nghe vào một chút chặn đường người trong lỗ tai, nhưng lại là một loại khác ý nghĩ. Đây không phải ước định ám hiệu sao, thế mà không phải từ Tiêu gia năm huyên để mở miệng. Hẳn là người này là Tiêu gia năm huyên để thủ hạ, tình thế khẩn cấp, chiến cơ trước mắt là qua, nơi nào có thời gian nghĩ quá nhiều. Huống chi chặn đường đám người vậy không cho rằng mật tín sẽ bị người đánh cháo. Lúc này nổi giận gầm lên một tiếng, phát ra đáp lại. Chính đắm chìm trong cơn chấn động, cảm thấy Trác Mộc Phong đủ giải quyết hồ lai, chợt thấy cánh tay bị người dùng lực một chảo, dưới sự khinh thường, toàn bộ thân thể hướng một bên nghiêng, ngẩng đầu, phát hiện động thủ người rõ ràng là Trác Mộc Phong. Xuất phát trước, Trác Mộc Phong cường ngạnh yêu cầu hồ lai cùng ở bên cạnh hắn, xung làm mở đường tiên phong. Loại nguy hiểm này sống, đám người đang lo nhân thủ không đủ, vui phải đáp ứng. Ngược lại là dọc theo con đường này, Hồ Lai một mặt không âm không dương bộ dáng, hoàn toàn coi Trác Mộc Phong là trở thành địch nhân. Bỗng nhiên bị Trác Mộc Phong kéo một phát, Hồ Lai lộ ra vẻ không hiểu, không rõ đối phương lại làm cái gì yêu thiêu thân. Không muốn chết liền theo ta đi. Trác Mộc Phong ngữ túc rất nhanh, sắc mặt cực kỳ nghiêm túc, nghiêm túc đến làm cho Hồ Lai tê cả da đầu. Mặc dù hận không thể đạp nát đối phương, nhưng Hồ Lai rất rõ ràng, Trác Mộc Phong không giống như là không thối tha người. Sau một khắc, Hồ Lai nhìn thấy khoa trương hơn một màn, dẫn đầu xông ra Trác Mộc Phong, tay trái thuận thế khẽ hấp, vội vàng không kịp chuẩn bị dưới, bên cạnh Tiêu Thất Lang trong ngực mật thì lập tức rơi vào tay hắn. Người đã đi xa mấy trượng, Hồ Lai tâm thần chấn động mãnh liệt, giống là nghĩ đến cái gì, huyết dịch khắp người tuôn hướng đầu óc, vô ý thức vận công chủ động thoát ly đội ngũ, theo Trác Mộc Phong hướng nhận biết bên trong nguy hiểm nhất, chặn đường lực lượng mạnh nhất phía tây phóng đi. Trác Mộc Phong động tác rất nhanh, cơ hồ liền là âm thanh ăn tiết cứng rắn đi xuống. Người đã mang theo Hồ Lai thoát ly đại bộ đội, chuyện xảy ra bất ngờ. Hai người hành vi lập tức sợ ngây người phủ cận phá vây đám người. Nhưng còn đến không kịp chửi ầm lên, cơ hồ liền sau đó một khắc, đội ngũ bốn phía sáng lên từng đạo chói lọi nội lực quang mang. Cái gì? Tinh kiều cảnh cao thủ quang mang đâm đỏ lên phá vây đám người con mắt. Mọi người đột nhiên ý thức được, nguyên lai còn có một số tinh kiều cảnh cao thủ tiềm phục tại bốn phía. Lúc trước cố ý không xuất thủ, rõ ràng liền là dụ khiến cho bọn hắn xâm nhập. Chúng kế đây là phá vây đám người trong đầu nổi lên ý niệm đầu tiên, cũng là duy nhất suy nghĩ. Tư duy cứng đờ trong nháy mắt. Cái kia chút ẩn nấp tinh kiều cảnh cao thủ đã phát ra một kích mạnh nhất. Từng đạo thất thải quang mang răng khắp nơi, cùng phá vây đám người lúc trước bộc phát khí kình đụng vào nhau. Cuồng nứt tiếng nổ mạnh kinh động vùng quê. Dư ba chấn động đến song phe nhân mã đều là một trận đại loạn. Một chút người không chống chịu được, tại chỗ phun ra máu tươi. Trác Mộc Phong cùng Hồ Lai thoát ly đội ngũ lúc, đúng lúc gặp kình phong bộc phát, trực tiếp làm vỡ nát Hồ Lai áo khoác, ở tại trên thân hoạt xuất ra pha tạp vết máu. Hồ Lai sợ đến hoa hoa kêu to, còn tưởng rằng chết chắc rồi. May mắn bên người Trác Mộc Phong bắt hắn lại bả vai, vận khởi long ngâm khí, phối hợp long du bộ, mạnh mẽ tại cuồng loạn trong kình khí thuận thế mà đi. Hiểm lại càng hiểm địa liền xông ra ngoài. Phúc nhưng Trác Mộc Phong cũng không chịu nổi, vẫn tóc khăn vải vỡ vụn, mặt như giấy vàng, khóe miệng tràn ra không ít bọt máu. Sự tình cùng kế hoạch vĩnh viễn không có khả năng 100% phù hợp. Hắn căn cứ cung cấp cho chặn đường người tình báo giả, tại trong đầu thôi diễn trăm ngàn lượt thoát thân thời cơ cùng ứng biến, nhưng cuối cùng không cách nào toàn thân trở ra. Cũng may trước đó hắn liền có chuẩn bị. Quay đầu nhìn thoáng qua bị vây quanh phá vây đám người, Trác Mộc Phong ánh mắt hờ hững. Hắn biết rõ, Tiêu gia năm huyên để cùng chặn đường đám người nhất định trước kia liền chế định kế hoạch, hướng đông nam phương phá vây là đại phương hướng. Cho nên hắn không có khả năng thông qua cái cuối cùng tình báo giả tùy tiện sửa đổi. Nếu không ngược lại sẽ chọc cho người hoài nghi. Bây giờ sớm cảnh báo, không chỉ có là trả thù Tiêu gia năm huyên đệ, cũng coi là biến tướng giúp cái khác phá vây người một thanh, gia tăng bọn hắn chạy trốn xác suất. Về phần kết quả cuối cùng như thế nào, vậy thì không phải là hắn có thể quyết định. Bèo nước gặp nhau, Trác Mộc Phong cũng không phải thánh nhân, không thể là vì bọn hắn làm quá nhiều. Lại càng không cần phải nói, hắn còn nhớ rõ trước đây sự tình. Đám người này vì cách gọi là mục tiêu, không để ý hắn ý nguyện cá nhân, ép buộc hắn làm tiên phong mở đường. Đã đối phương không khách khí, Trác Mộc Phong vậy không cần thiết ái tâm tràn lan. Bất quá tiếp xuống mới là trận đánh ác liệt. Khanh một tiếng, Trác Mộc Phong rút ra bên hông kiếm, kiếm quang hắc hắc. Đây là Mai Sơn Vương Vũ gửi cho hắn nhất tinh bảo kiếm. Trong miệng đối Hồ Lai quát, đi theo ta. Vừa dứt lời, đã một kiếm bổ hướng về phía trước. Từ Trác Mộc Phong thoát ly đội ngũ, đến hắn giết hướng về phía tây. Nói rất dài dòng, kỳ thật hết thảy phát sinh trong nháy mắt. Tăng thêm lại là đêm tối, rất nhiều chuyện nhìn không rõ ràng. Có một đạo mang theo quang mang bóng dáng đuổi theo còn lại chặn đường người không để ý tới hội. Nói cho cùng Trác Mộc Phong chỉ là một cái chân khí cảnh võ giả, tuyệt đối trốn không thoát. Trước thanh đầu to chặn đứng lại nói chặn đường đám người ra sức xuất thủ. Đối phá vây đội ngũ một trận cuồng oanh loạn tạc. Vì hành động lần này, nơi đây chặn đường người bên trong cao thủ toàn bộ hội tụ tại đông nam phương, lại phối hợp những người khác, mang cho phá vây đám người áp lực có thể nghĩ. Ngắn phút chốc ở giữa, đã có hai người trực tiếp bị đánh chết, mấy người không cần tiền giống như địa phun máu tươi tung tóe. Mở đường tám vị tinh kiều cảnh cao thủ càng là nhận trọng điểm chiếu cố. Mỗi người bên người chí ít xây dưa 2 đến 3 vị cùng cấp bậc võ giả. Trong lúc nhất thời khổ không thể tả. Nhưng tâm tình bết bát nhất vẫn là Tiêu gia năm huyên đệ. Chuyện gì xảy ra bọn hắn ám hiệu còn không phát. Vì sao đối diện liền phát động tiến công còn chưa tính. Mọi người không phải minh hữu sao giả đánh một phen. Các loại ổn định những người khác. Sẽ cùng nhau nổi ứng ngoại hợp không thật là tốt sao, vừa thấy mặt liền đem bọn họ đả thương là mấy cái ý tứ, chẳng lẽ muốn tá ma giết lừa. Qua sông đoạn cầu Tiêu Lục Lang giận dữ hết. Các ngươi khinh người quá đáng, ai không biết đối diện chặn đường đám người cũng là âm thầm nói thầm. Trong lòng tự nhủ anh em nhà họ Tiêu quả nhiên đủ ra sức. Vì kế hoạch hoàn mỹ, cố ý tại mật tín bên trong dặn dò bọn hắn dùng hết toàn lực. Lại phối hợp dạng này hận thiên muốn điên bộ dáng. Nếu như không phải người biết chuyện, bọn hắn đều muốn bị lừa gạt. Nghĩ đến đây chặn đường đám người càng là không dám khinh thường, nhao nhao dùng sức tấn công mạnh. Các huyên đệ, bọn hắn muốn giết người diệt khẩu. Cho ta xông lên A Tiêu Lục Lang thần sắc dữ tợn địa kêu to. Còn lại 4 huyên đệ vậy kịp phản ứng. Nhao nhao lộ ra bi phấn chi sắc. Đem hết tất cả vốn liếng gắng đạp tới phá vây. Nghe nói như thế chặn đường đám người, cái này mới cảm giác được chỗ nào không đúng, hoảng hốt trước mắt. Một tên chặn đường người bị Tiêu Thập Lang một chưởng đánh nát tâm mạch, ngã xuống đất khí tuyệt. Còn lại chặn đường người thấy thế, cũng không nhịn được cả giận nói. Họ Tiêu, các ngươi chơi cái gì? Tiêu Thập Lang ha ha thảm cười. Ta mẹ ngươi muốn chết, song phương đều đánh ra hỏa khí, tăng thêm đều là có thương vong. Hiện trường thế cuộc lại như vậy loạn, chỗ nào còn có thể ổn định lại tâm thần phân tích. Lập tức đùa giả làm thật, trở thành sinh tử chém giết. Mà còn lại phá vây đám người lại không phải người ngu. Nghe được dạng này đối thoại, cách nào hội không rõ nhóm người mình là bị Tiêu gia năm huyên để bán. Đều là tức giận đến thổ huyết, hận không thể đem Tiêu gia năm huyên để cho ăn sống nuốt tươi. Cuộc diện triệt để loạn thành một đoàn. Một bên khác, Trác Mộc Phong mang theo Hồ Lai đón nhận phía tây chặn đường người. Nơi này lực lượng mặc dù yếu, nhưng vậy không phải là cái gì người đều có thể đột phá. Vẹn vẹn bắt đầu, nhào lên chân khí cảnh võ giả liền có hơn 10 vị. Trác Mộc Phong biết rõ, bên kia chiến đấu không sẽ kéo dài quá lâu. Một khi mình không thành công, chắc chắn phải chết. Ánh mắt mãnh liệt, trường kiếm đột nhiên vung ra liên miên kiếm ảnh. Vô hình kiếm mang từ nam chí bắc mà ra, quét ngang hướng về phía trước. Khanh khanh khanh, tại chỗ liền có 7-8 vị chân khí cảnh võ giả kêu thảm ngã xuống đất. Trên thân đều có khắc sâu vết máu. Còn lại mấy vị chân khí cảnh võ giả thấy thế hoảng hốt, tốc độ công kích chậm mấy điểm. Ngẩng đầu, chỉ thấy này vị diện sắc sáp vàng nam tử trung niên đã mau chóng vút đi. Liền bên cạnh hắn tùy tùng đều vượt qua bọn hắn. Thiếu hiệp mời khai ăn 23 chương 219 nhập thiên phủ chạy đâu. Khoảng cách mờ mịt sóng ánh sáng còn có mười mấy mét mơ khoảng cách. Tả hữu hai mặt lại có một số võ giả che già măng mọc. Cổ động toàn thân khí kình nhào lên. Nhưng lớn nhất uy hiếp còn là tới từ hậu phương. Một tên tinh kiều cảnh cao thủ há miệng gào to, đồng thời vung vẩy trong tay côn sắt. Nội lực hướng bốn phía phát ra, tạo thành một đảo hình thoi đồ án, bỗng ngưng tụ thành một chùm. Mãnh liệt địa kích xả hướng Trác Mộc Phong, lực sâu thiên quân, chiếu sáng đêm tối phục giao côn pháp cảm nhận được mạnh mẽ không khí dung chuyển, không khỏi quay đầu hồ lai sắc mặt trắng bịch, nhìn qua màu xám côn ảnh, mong muốn né tránh lại lực bất tòng tâm, toàn thân đều bị côn kình áp chế, chỉ có thể nhắm mắt chờ chết. Thời khắc mấu chốt, lại là Trác Mộc Phong một phát bắt được bả vai hắn, mang theo hắn lăng không bên trên rời ba thước. Cạch màu xám côn ảnh từ hai người vị trí trước kia chạy xéo mà qua, đem ngoài ba trượng một gốc ba người ôm hết đại thụ đụng thành mười mấy đoạn. Hùng hồn lực lượng vẫn chưa hao hết, ao ao chấn lạc phủ cận mảng lớn nhánh cây. Trác Mộc Phong cùng hồ lai cuối cùng chịu ảnh hưởng, hồ thể nội lực gặp trùng kích phía dưới, yết hầu ngòn ngọt, một ngụm huyết tiến phun ra ngoài, lung lay ngã xuống đất. Hồ lai kêu thảm. Lão đại nguyên lai đúng lúc này, phía trước rất nhiều chân khí cảnh võ giả giết tới, có lẽ bọn hắn cá nhân lực công kích không kịp hậu phương tinh kiều cảnh cao thủ, nhưng người đông thế mạnh, khí kình như cuồn cuộn dòng suối phủ xuống, lực sát thương chỉ hội càng kinh khủng. Trác Mộc Phong không nghĩ tới kế hoạch đến một bước này, cuộc diện còn có thể hiểm ác như vậy, có thể nghĩ nếu là một người vượt quan, hẳn là trăm chết vô sinh, nhưng bây giờ hắn chạy tới bên vách núi, ngoại trừ tiến vào bên ngoài thiên phủ, không còn lối của hắn, chỉ có liều mạng công lực tăng lên tới đời này không có cực hạn. Trác Mộc Phong há miệng phát ra tựa như thương long tiếng thét dài, sóng âm mang theo đặc biệt tần suất, chấn động bốn phương tám hướng. Phàm là năm trưởng bên trong chân khí cảnh võ giả, đều là màng nhĩ nhói nhói, đầu não trống không, toàn thân giống như là bị vô số tiểu xà lực lượng xâm nhập. Dù là hậu phương tinh kiều cảnh cao thủ đều xuất hiện một lát ngốc trệ. Liền là này nháy mắt xông Trác Mộc Phong hét lớn một tiếng, tay phải cắm kiếm vào vỏ, lại lần nữa rút kiếm. Nguyên lai bên hông còn cài lấy thứ hai thanh kiếm, song kiếm vừa thu vừa phóng, nhanh đến chỉ xuất hiện một tiếng thanh thúy khanh minh. Kiếm quang tựa như một ao thu thủy, chớp mắt chiếu sáng bất tỉnh vàng đêm tối, quang mang chi thịnh, lại ngắn ngủi áp chế trên mặt đất cháy hừng hực liệt diễm, vậy lệnh đêm tối bằng thêm ba điểm lạnh lẽo. Trái sau hai phe chân khí cảnh võ giả, bởi vì nhất thời không thích ứng, chỉ cảm thấy hai mắt nhói nhói, kém chút bị sáng gió mắt mở không ra. Bên cạnh hồ lai cũng là hoảng sợ biến sắc, nhưng bản năng cầu sinh để hắn liều mạng hướng phía trước chạy, theo Trác Mộc Phong cùng nhau bước về phía hoặc sống hoặc chết tương lai. Tay cầm ỷ thiên kiếm đồng thời, Trác Mộc Phong đã toàn lực sử dụng đại tu di kiếm thức. Sâm bạc kiếm ảnh phảng phất so trước đó lớn ba điểm, vậy mật ba điểm, một đường mà qua, tựa như giặt lúa mạch bình thường. Trác Mộc Phong cơ hồ cảm giác không thấy lực cản, nhưng dưới kiếm máu tươi đắt như loạn châu nhảy bình bạc nước bắn, còn kèm thêm kim loại dao kích về sau đập đoạn âm thanh. Trong nháy mắt, dựa vào long ngâm khí chấn nhiếp, dựa vào ỷ thiên kiếm sát thương, Trác Mộc Phong gian nan từ trong đám người giết ra một đường máu, khoảng cách mờ mịt sóng ánh sáng còn sót lại mấy mét xa. Lưu lại cho ta tên kia dùng côn tinh kiều cảnh cao thủ giận tím mặt, tuyệt đối nghĩ không ra tự mình xuất thủ, vẫn là bị Trác Mộc Phong tới mức độ này. Hai tay nắm côn, hình thoi màu xám khí kình tụ tán hợp nhất, hóa thành một chùm quang mang cấp tốc bắn ra. Cạch một tiếng, hai bên vốn là thụ thương chân khí cảnh võ giả, lập tức cánh tay chân gãy gãy, bị nện đến ngổn ngang lộn xộn. Màu xám côn lực tốc độ không giảm, tật nhanh địa tới gần công lực hao hết Trác Mộc Phong. Hồ lai há miệng kêu to, hai tay cầm chặt lấy Trác Mộc Phong tay không chịu buông lỏng. Hai người toàn bộ nhờ Trác Mộc Phong trước đó thế xông tiến lên, đã không có sức chống cự. Hồ lai thậm chí cảm thấy cái kia cố cuồng bạo lực lượng sắp xuyên qua bộ ngực hắn. Từ lúc chào đời tới nay, tử vong lần thứ nhất như thế tiếp cận hắn. Hai khối mật thì phát ra quang mang đột nhiên bao phủ hắn cùng Trác Mộc Phong. Sau một khắc, hai người tiến nhập một mảnh làm cho người đầu váng mắt hoa mê ly chi địa. Sau lưng phảng phất vang lên khí kình va chạm kịch liệt tiếng vang, nhưng thân thể nhưng không có thụ thương. Hồ nghe được bên cạnh há mồm thở dốc âm thanh. Qua hồi lâu, Hồ Lai mới từ tử vong trong sự sợ hãi tỉnh táo lại. Hai tay vẫn như cũ nắm lấy người nào đó cánh tay, ngẩng đầu cũng chỉ có đầy mắt nhân oan chi khí. Thử kêu lên: "Lão đại, lão đại ngươi ở đâu? Đừng dọa lão hồ ta." "Gọi bậy cái gì?" Nghe được cái này thanh âm quen thuộc, Hồ Lai rốt cuộc thở phào một cái, run giọng hỏi: "Lão đại, chúng ta đang ở đâu bên trong á?" "Chính ngươi đoán ra. Còn muốn hỏi ta chăng?" Hồ Lai tự nhiên đoán được đáp án, nhưng hắn vẫn như cũ không thể tin được. Đầy mắt nhân oan chi khí nói cho hắn biết đi tới người võ lâm người tha thiết ước mơ thiên phủ. Kiến thức đến bên ngoài thiên phủ tàn khốc cạnh tranh cùng cướp đoạt, Hồ Lai sớm liền bỏ ý nghĩ này đi. Hắn biết rõ, người bình thường cho dù đạt được mật thiệp cũng căn bản vào không được. Nhưng là hiện tại, hắn đã được như nguyện, hoàn thành phần lớn người ép căn không dám tưởng tượng mộng tưởng. Trong lúc nhất thời lại có chút mê mang cùng trần chờ. Thẳng đến Trác Mộc Phong quát lớn một tiếng mới đem hắn tỉnh lại. Bàn tay mở ra, hai cái thiên phủ mật thì tản mát ra ấm ánh quang huy, không giống bên ngoài mãnh liệt, nhưng vậy xua tán đi hai người quanh thân sóng ánh sáng, tự phát chiếu sáng con đường phía trước. Trác Mộc Phong đem bên trong một viên đưa cho chính ngơ ngác nhìn xem hắn Hồ Lai. Mình nắm chặt một viên, cắm kiếm vào vỏ, hướng phía trước đi đến. Hắn mặc dù bị thương, nhưng là cũng không nặng, sẽ không ảnh hưởng hành động. Hồ Lai vội vàng đuổi theo, lấy không thể tưởng tượng nổi giọng nói: "Lão đại, ngươi đến tột cùng là thế nào làm được? Quá lợi hại, ngươi là như thế nào biết được Tiêu gia năm huyên để phản bội chúng ta?" Trác Mộc Phong lần theo mật thiệp chỉ dẫn quang mang tiến lên, không trả lời mà hỏi lại: "Trước đó ngươi có phải hay không hận không giết được ta?" Hồ Lai không chút nghĩ ngợi, cuống quýt phủ nhận: "Không có chuyện ta lão hồ giết ai, vậy sẽ không giết lão đại ngươi a." "Lão đại, ta phục, ta thật phục. Ngài quá ngưu." Hắn đương nhiên sẽ không ngốc đến thừa nhận. Vừa rồi là một chuyện, hiện tại là một chuyện khác. Hồ Lai chỗ nào không rõ ràng, mấy ngày trước đây Trác Mộc Phong rõ ràng là đang diễn trò. Để cho người ta sợ hãi thán phục là, ngay tại bọn hắn tất cả mọi người dưới mí mắt, vị này vô thanh vô tức lợi dụng Tiêu gia năm huyên để phản tướng một quân, đột xuất trùng vây, không phục đều không được. Huống chi trước đó nguy hiểm như vậy tình huống dưới, Trác Mộc Phong cũng không có bỏ xuống hắn, càng làm Hồ Lai trong lòng cảm động, lại ầm ầm sinh ra mấy phần thật chính thân thiết. Có thể nói hiện tại hắn đối Trác Mộc Phong là chân chính chịu phục, đưa tại trong tay người này không oan. Trác Mộc Phong ngang đối phương một chút, không có bất kỳ cái gì trả lời ý tứ. Mới tới nơi đây, hắn liền phát hiện một vị cướp được mật thì chặn đường người cũng không có tiến vào thiên phủ. Lúc ấy liền đưa tới hắn hoài nghi. Về sau trải qua nhiều phiên quan sát, trong lòng của hắn đã có suy đoán. Cái kia chút chặn đường người đầu đội mũ xa, không muốn bại lộ thân phận, hoặc là sợ kết thù, hoặc là liền là bản thân có chút nổi tiếng, cho nên chỉ có thể ẩn tàng mặt mũi. Thiên phủ xuất thế trọng đại như vậy sự tình, các đại đỉnh cấp thế lực, siêu nhất lưu thế lực các loại, ngoại trừ sớm sưu tập mật thì bên ngoài, chẳng lẽ liền không có cướp đoạt ý nghĩ sao? Trác Mộc Phong cũng không tin tưởng cái gọi là danh môn chính phái, thật đều là một đám đạo đức quân tử. Liền xem như có, vậy tuyệt đối không phải là toàn bộ. Danh môn chính phái cố nhiên kéo không xuống mặt làm ra loại sự tình này, nhưng âm thầm phái người lại không phải không có khả năng theo Trác Mộc Phong. Vì kia chiếm mật thì lại không tiến thiên phủ chặn đường người, tám thành liền là có người sau lưng. Dựa theo cách này mạch suy nghĩ, có người âm thầm cấu kết chặn đường người, tổ chức một đám người phá vây, sau đó nổi ứng ngoại hợp sự tình, cũng liền không khó tưởng tượng. Đương nhiên đây cũng chỉ là suy đoán, Nhưng là về sau thông qua phản truy tung thủ đoạn, Trác Mộc Phong phát hiện có người theo dõi mình. Mấy lần thăm dò, đối phương đều không có lộ ra sát ý, càng thêm để hắn xác định một ít ý nghĩ. Về sau độc sông cửa ra vào chính là Trác Mộc Phong lớn nhất thăm dò, quả nhiên câu được Tiêu Thập Lang. Lại sau đó, hết thảy đều thuận lý thành chương. Từ góc độ nào đó nhìn, Trác Mộc Phong còn đến cảm tạ Tiêu gia năm huyên đệ. Mặc dù không phải hắn cơ cảnh, khả năng đã chết tại đối phương trong âm mưu. Không chiếm được đáp án, Hồ Lai chính một mình phiền muộn. Liền nghe Trác Mộc Phong đột nhiên hỏi: trước đó nghe ngươi hô lên Phục Sao Côn Pháp, bộ kia côn pháp có gì lai lịch? Hồ Lai giật mình, lúc này không dám có bất kỳ tính tình, vội vàng đáp: đó là Án Long Bang tuyệt học. Án Long Bang, Đông Chu ba bang một trong, đồng dạng là đỉnh cấp thế lực, nên bang lịch sử dài đến hơn 300 năm. Luận nội tình chi thâm hậu, vẹn vẹn kém thánh địa cấp thế lực. Mặc dù bây giờ có chút suy yếu xu thế, nhưng vẫn không có bất kỳ cái gì đỉnh cấp thế lực dám khinh thường. Trác Mộc Phong nói như vậy, người kia là Án Long Bang người. Hồ Lai suy nghĩ một chút, lão đại có chỗ không biết. Án Long Bang truyền thừa nhiều năm, rất nhiều võ học khó tránh khỏi sẽ có lưu lạc cùng lưu lạc. Tăng thêm mấy chục năm trước xuất hiện qua một lần đại phân liệt, không ít cao thủ phản bang mà ra, đối Án Long Bang tạo thành khó mà vãn hồi tổn thất. Bây giờ trong giang hồ không thiếu một chút người từ đường dây khác học được Án Long Bang võ công. Bất quá, Phục Sao Côn Pháp chính là tứ tinh võ học, người kia thân phận xác thực cực kỳ khả nghi. Hồ Lai quan sát đến Trác Mộc Phong, gặp hắn lại không thanh âm, cuối cùng nhìn không được liếm láp mặt hỏi: lão đại, ta thân lão đại, ngài hãy nói nói, trước đó đến cùng là chuyện gì xảy ra? Thôi Trác Mộc Phong, ta cần hướng ngươi bàn giao cái gì sao? Hồ Lai vội vàng khoát tay: không cần, không cần đặt. Lúc trước hắn sợ là muốn phát vài câu bực tức, nhưng là bây giờ Trác Mộc Phong võ công cùng tâm cơ, còn có nhiều lần đại ăn cứu mạng, triệt để áp đảo Hồ Lai, làm hắn không dám có câu oán hận nào. Hồ Lai mình đều không phát hiện, hắn đã càng ngày càng thói quen nghe theo người nào đó lời nói. Hai người lặng lặng đi tại mờ mịt sóng ánh sáng bên trong, lần theo mật thì quang mang chỉ dẫn, đi ước chừng hơn nửa canh giờ, trước mắt thông suốt khoáng đạt. Chỉ thấy mờ mịt sóng ánh sáng bỗng nhiên tán đi, xuất hiện ở trước mắt chính là một mảnh non xanh nước biếc thế giới. Chim bay thành đàn, dòng suối điểm hợp, không khí lộ ra mát mẻ dị thường. Hai người mang hiếu kỳ cùng mong đợi tìm tòi bí mật cách này truyền thuyết chi địa. Đi không bao lâu, Hồ Lai đột nhiên chỉ vào cách đó không xa trên vách núi đá một gốc thúy ngọc sắc dây leo, kêu lên: lão đại, là Thanh Phong Đằng. Thiếu hiệp mời khai ăn. 23 chương 220 hảo miếu viện các trưởng lão. Thanh Phong Đằng, nhất tinh tôi xương dược liệu, giá thị trường tại 25 lượng trên dưới. Đặt tại một năm trước, Trác Mộc Phong sợ là liền chạm thử cơ hội đều không có. Bây giờ xuất hiện tại hắn trước mắt, lại chỉ là làm hắn tin tưởng thiên phủ thần kỳ mà kích động muôn phần. Hồ Lai đột nhiên vỗ ấp một cái, sắc mặt khó coi nói: hỏng bét, ta mang đến bao khỏa lúc trước bị phá hư, không cách nào bảo tồn Thanh Phong Đằng tinh cấp dược liệu. Cho dù hái vậy nhất định phải bồi dưỡng tại dược thổ bên trong. Bây giờ hắn cùng Trác Mộc Phong hai tay trống trơn, như hái tinh cấp dược liệu, khẳng định cũng muốn liên tiếp dược thổ. Chẳng phải là một người nhiều nhất chỉ có thể cầm hai gốc, còn lại chỉ có thể dương mắt nhìn, trừ phi lập tức dùng xong. Vấn đề là lấy người sức thừa nhận, trong ngắn hạn chỉ có thể ăn một gốc tinh cấp dược liệu. Đây không phải mắt nhìn bảo sơn mà không được sao? Hồ Lai kinh ngạc xem lấy Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong, nhìn ta cũng vô dụng, bây giờ chỉ có thể là có chỗ lấy hay bỏ, tìm tới cao cấp hơn dược liệu động thủ lần nữa. Đi thôi. Giơ lên cái cằm, ý tứ là Hồ Lai phía trước dẫn đường. Hồ Lai ngốc chỉ chốc lát, mới vạn phần không muốn địa đem ánh mắt từ trên người Thanh Phong đằng rời. Chuyển động bước chân. Vẫn thỉnh thoảng nhìn một cách ba quay đầu. Đối với hắn loại này tầng dưới chót nhân vật tới nói. Phẩm chất kém cỏi nhất nhất tinh dược liệu cũng là bảo bối. Chơ mắt từ bỏ dễ như trở bàn tay bảo bối. Phần này dày vò có thể nghĩ. Hồ Lai lại không thấy được. Rơi sau lưng hắn Trác Mộc Phong. Thừa dịp hắn không chú ý cấp tốc lấy đi gốc kia Thanh Phong đằng. Để vào dược viên bên trong. Dược viên kỳ diệu ngay tại ở. Nếu như không đem dược liệu để vào dược thổ. Dược liệu liền hội bảo trì bị hái trước trạng thái. Không cần phải lo lắng dược tính sói mòn. Gặp Hồ Lai lại muốn quay đầu. Trác Mộc Phong sợ bị hắn phát hiện cái gì. Vội vàng một cước đá ra. Phấn nộ quát. Cho ta tiền đồ điểm nhất tinh dược liệu tính cái gì. Đáng giá ngươi bộ này nửa chết nửa sống bộ dáng đi theo ta lăn lộn. Còn sợ không có tinh cấp dược liệu đừng nói nhất tinh. Nhị tinh cùng tam tinh ta đều lấy cho ngươi đến. Liền sợ nhiều đến ngươi không muốn. Hồ Lai nghe được giật mình trong lòng. Vừa muốn quay đầu. Lại bị Trác Mộc Phong đạp một cước. Mặc dù không hiểu ý nghĩa. Nhưng rốt cuộc không dám quay đầu. Cười to nói. Lão đại nói là thật sao thật là như thế. Để lão hồ lao cho ngươi cách mông đều được. Trác Mộc Phong trách mắng. Nói chuyện chú ý một chút nam nhân. Cách cuộc phải lớn. Lòng dạ muốn rộng. Ngươi nhìn ta. Lại nhìn xem chính ngươi. Biết cái gì là chênh lệch sao Hồ Lai nghe được như có điều suy nghĩ. Phát hiện còn thật là như thế. Nhìn xem người ta Trác lão đại. Nhất tinh dược liệu nhìn cũng không nhìn một chút. Nhấc chân liền đi người ta tầm mắt còn tại đó. Muốn liền là nhị tinh dược liệu cùng tam tinh dược liệu. Trái lại mình. Thiên phủ lớn như vậy. Còn sầu không có tốt hơn tinh cấp dược liệu không thành Hồ Lai a Hồ Lai. Ngươi cách cuộc thật là quá nhỏ điểm. Đi tới đi tới. Hồ Lai bỗng nhiên ngẩng đầu lớn ngực. Thay đổi trước đó sa sút tinh thần chi khí. Phảng phất thật là nghĩ thông suốt bình thường. Mảy may không có phát giác hậu phương Trác Mộc Phong cổ quái ánh mắt. Sau đó không lâu. Hai người lại phát hiện một gốc sinh trưởng tại tảng đá ở giữa bạch hạc thảo. Đồng dạng là nhất tinh tôi xương dược liệu. Lần này Hồ Lai liền nhìn hai tam nhãn, mặt niệm cách cuộc hai chữ quả thực là thẳng tắp đi qua. Trác Mộc Phong khen. Không sai. Ngươi cách cuộc quả nhiên so trước đó lớn một chút. Nhưng còn chưa đủ muốn làm đến nhìn không chớp mắt. Nếu là hết nhìn đông tới nhìn tây. Đại biểu trong lòng ngươi vẫn chưa buông xuống. Tưởng tượng ven đường một đống phân. Ngươi sẽ đi nhìn nhiều sao đối với đại cách cuộc nam nhân mà nói. Nhất tinh dược liệu. Cùng ven đường cứt đái có gì khác biệt lão hồ. Ta ngay tại ngươi phía sau đi theo. Để ta nhìn ngươi chất lượng Hồ Lai toàn thân chấn động. Cuối cùng kiến thức Trác Mộc Phong khí phách. Cái này mới là thuần gia môn a. Mình cũng không thể bị người coi thường. Lúc này ngưng thần tính khí. Không ngừng tại trong đầu nhắc nhở mình. Muốn làm cách đại cách cuộc nam nhân. Hậu phương Trác Mộc Phong thì thuận tay hái được bạch hạc thảo để vào dược viên. Về sau trên đường đi. Hai người lại lần lượt phát hiện 6 cây nhất tinh dược liệu. Trong đó 3 cây tôi xương. 3 cây thông mạch Trác Mộc Phong rất bội phục Hồ Lai. Còn thật là đầu đều không chuyển một cái. Cổ liền cùng hóa đá bình thường. Hắn tự hỏi mình là làm không được. Kỳ thật muốn quang minh chính đại hái lấy dược liệu. Chỉ cần hai người tách ra làm việc liền có thể. Nhưng mới tới thiên phủ. Rất nhiều tình huống đều không hiểu rõ. Trác Mộc Phong không muốn mạo hiểm. Đều nói trong thiên phủ ẩn chứa kỳ gì khí tức. Nhưng cho tới bây giờ. Trác Mộc Phong vậy không có phát hiện. Ngược lại là thời tiết thay đổi bất thường. Trước một khắc vẫn là mặt trời chói chang. Sau một khắc liền mây đen cuồn cuộn. Rơi ra mưa to. Hai người không thể không đến một chỗ sơn động tránh né. Mưa tới cũng nhanh, đi đến càng nhanh. Bị mưa tưới nhuần qua thiên phủ. Tựa như là một bộ bị rửa sạch sơn thủy bức tranh. Lộ ra dị thường mới mẻ cùng không minh. Đợi đến mưa bụi tán đi. Hồ Lai bỗng nhiên trừng to mắt. chỉ vào cách đó không xa một chỗ bình nguyên thổ nhưỡng. Trác Mộc Phong vậy nhìn thấy, không khỏi hô hấp dồn dập. Lam trong suốt một mảnh, thế mà tất cả đều là cửu biện lam liên, thô sơ giản lược xem xét không dưới 20 gốc. Bây giờ Trác Mộc Phong nhưng không có xem cửu biện lam liên, vì không có gì lực lượng, chí ít hắn mong muốn tăng thực lực lên. Rất nhiều đầu chính kinh đều cần dùng cửu biện lam liên một lần nữa rèn luyện. Nguyên bản việc này đã nâng lên nhật trình, nhưng bởi vì thiên phủ sự tình chậm trễ xuống tới. Hồ Lai cử chỉ điên rồ nói, đây chỉ là cứt đáy, không đáng giá nhắc tới. Trác Mộc Phong lười nhắc quản hắn, đang muốn lao ra. Bỗng nhiên phát hiện có người trước một bước mà động. Còn không phải một người, mà là trọn vẹn mười mấy người, chia làm hai phái. Phanh phanh phanh, hai phái người trực tiếp đánh. Cuối cùng từ người mặc u trường sam màu xanh lam đám người kia thủ thắng. Chính là Trác Mộc Phong tại bên ngoài thiên phủ gặp qua Hảo Miếu viện cao thủ. Bọn hắn xuất ra trong bao hộp gỗ mở ra, tính cả dược thổ ở bên trong, cẩn thận địa đem cửu biện lam liên cấy dép đi vào. Cuối cùng đắp lên hộp, chứa trở về bao khỏa. Bọn hắn bao khỏa giả bộ rất vẹn toàn, xem ra thu hoạch không ít. Chính lói lên ý nghĩ này, chợt thấy một người trong đó trên mặt đất điểm nhẹ mấy lần, lại bay thẳng đến bên này lướt đến. Mấy chục trượng khoảng cách, một lát liền tới. Rõ ràng là một vị tinh kiều cảnh cao thủ. Trác Mộc Phong thầm kêu không ổn, muốn né tránh đã là quá trễ, nhất định là vừa mới hành tích bị đối phương phát hiện. Người kia rơi vào trước mặt là cái râu dê lão giả, cười tủm tỉm nói: "Các hạ có gì thu hoạch?" Trác Mộc Phong buông buông tay, nói ra thật xấu hổ, không có chút nào đoạt được. Râu dê lão giả rõ ràng không tin, gặp trên thân hai người không có bao khỏa, phất tay đem bọn hắn chấn khai, tiến lên mấy bước, hướng trong động mắt nhìn bốn phía, không khỏi ngẩn ngơ. Trác Mộc Phong đâm vào trên vách núi đá, kém chút rung ra nội thương, trong lòng phẫn nộ, ngoài miệng lại bất đắc dĩ nói: "Tiền bối, chúng ta vừa mới tiến đến, cũng không có chứa đồ vật vật chứa." Hồ Lai vậy cuống quýt giải thích: "Không kéo cái gì cách cục, ngươi xem nhị tinh dược liệu vì cặn bã, vậy nhân gia Hảo Miếu viện cao thủ lại tính cái gì?" Râu dê lão giả trong mắt nhanh chóng tránh qua một tia sát ý. Hắn vừa rồi cử động làm trái danh môn chính phái phong cách, truyền đi ảnh hưởng cũng không tốt. Trác Mộc Phong vô cùng nhạy cảm người, lúc này âm thầm vận công. Một khi đối phương xuất thủ, hắn vậy nhất định toàn lực chống đỡ, nơi này ba mặt đều là không. Nhất là phía đông có mảng lớn rừng cây, chính thích hợp đào vong. Những tình huống này tại hắn vào sơn động trước đã rõ ràng trong lòng. Đương nhiên, lấy đối phương công lực, mình chưa hẳn có thể toàn thân trở ra muốn đến nơi này. Trác Mộc Phong khẩn trương địa nín thở, một trái tim treo giữa không trung. Hồ Lai cũng là khẩn trương đến mồ hôi lạnh đều xông ra, tim mật đều run, động cũng không dám động. Giang hồ liền là không nói lý lẽ như vậy địa phương. Mặc cho ngươi không có làm sai cái gì, mặc cho ngươi cao bao nhiêu trí tuệ, đụng phải cường ngươi một mảng lớn cao thủ, người ta nói muốn giết ngươi liền là giết ngươi, không có biện pháp có thể nói. Trác Mộc Phong đột nhiên bi phẫn nói: "Các hạ là cái nào môn phái, như thế cường thủ hào đoạt, cùng cường đạo có gì khác? Chờ ta đi ra, nhất định phải hướng Thánh Võ Liên Minh cáo ngươi." Hồ Lai sắp điên rồi: "Lão đại ta, ngươi là ngại mình mệnh không đủ dài à? Đây không phải buộc người ta giết ngươi sao?" Râu dê lão giả vỗ vỗ trên thân vũ trường sam màu xanh lam, lạnh cười: "Nhìn ngươi niên kỷ không nhỏ, ngươi không biết lão phu là cái nào môn phái?" Trác Mộc Phong: "Ta Lục Tuấn Thiên thân là Viêm Hoàng phái trưởng môn, mỗi ngày việc vặt rất nhiều, lại không thấy qua ngươi." Chỗ nào nhận ra? Râu dê lão giả cảm thấy ngoài ý muốn, nhìn Trác Mộc Phong một chút. Mới Trác Mộc Phong lời nói bỗng nhiên nhắc nhở hắn: "Mình nếu là ở đây giết người, cách đó không xa đồng môn nhưng nhìn lấy, chẳng phải là thụ người lấy nhược điểm, nhất định phải khác tìm cơ hội mới được." Râu dê lão giả cười nói: Trong thiên phủ nguy cơ trùng trùng. Không giống các ngươi muốn đơn giản như vậy đi. Hai người các ngươi đi theo lão phu cùng một chỗ hành động. Hỗ trợ trợ thủ. Nếu là làm được tốt. Lão phu có thể đưa một chút dược liệu cho các ngươi. Lão phu chính là hảo miếu viện trưởng lão, mới có hơi hiểu lầm, các ngươi không cần để ý. Trác Mộc Phong một mặt giật mình hình. Lấy hoài nghi giọng điệu hỏi. Ngươi thật là hảo miếu viện đại nhân vật, một bộ hảo miếu viện để hắn tốt thất vọng biểu lộ. Hồ Lai ở một bên thấy đơn giản hãi hùng khiếp vía, luôn cảm thấy Trác lão đại đang tìm cái chết biên giới điên cuồng thăm dò. Ai không biết, chính là Trác Mộc Phong trả lời như vậy, ngược lại thấp xuống dâu dê lão giả lòng cảnh giác. Nếu là lập tức thay đổi thái độ, sẽ chỉ làm dâu dê lão giả cho rằng là giả ngu. Tiến tới thêm mau ra tay thời cơ. Rất nhanh. Cách khác tám vị hảo miếu viện cao thủ đợi lâu phía dưới. Vậy nhao nhao lướt đến. Năm nam tam nữ. Nhìn trẻ tuổi nhất vậy có hơn 40 tuổi. Dương sư huyên thế nào, một nữ tử hỏi, chính là trong 9 người trẻ tuổi nhất một vị. Dâu dê lão giả Dương uy khoát tay nói. Không có cái gì. Phát hiện hai vị giang hồ bằng hữu. Muốn mời bọn hắn cùng chúng ta đồng hành. Hỗ bang hỗ trợ. Tám người liếc nhau, lúc trước nhìn thấy tình huống nhưng không phải như vậy. Lớn tuổi nhất. Tóc trắng xóa một lão giả cười tủm tỉm xem lấy Trác Mộc Phong hai người. Hai vị. Chúng ta chính là hảo miếu viện trưởng lão. Như tin đến qua chúng ta. Không ngại cùng đi a. Lão tử có thể nói tin không qua sao, Trác Mộc Phong trong lòng mắng to. Trên mặt lại thở phào. Nguyên lai thật là hảo miếu viện. Vậy ta an tâm ha ha ha. Tiếp xuống một đường an toàn. Làm phiền chư vị. Đối diện 9 người nghe là lạ. Thì ra như vậy ngươi coi chúng ta là hộ vệ không thành. Gia hỏa này không có bệnh a. Hồ Lai thật là gấp đến độ khóc không ra nước mắt. Vì sao mỗi lần đi theo Trác lão đại. Luôn luôn như vậy kích thích dọa người. Ta có thể hay không yên tĩnh điểm, tình thế bắt buộc. Tiếp xuống lộ trình bên trong. Trác Mộc Phong hai người liền đi theo hảo miếu viện một đoàn người hành động. Đã là cầu người che chở. Cũng nên thật tốt biểu hiện. Trác Mộc Phong chủ động thỉnh cầu gánh vác thả dược liệu bao khỏa. Nói thực lực mình thấp. Loại này thô lậu việc nhỏ liền giao cho mình a. Một đám trưởng lão vốn là chỉ đến uống đi chủ. Tại môn phái bị người phục thì đã quen. Bây giờ mỗi người lưng đeo cách bao. Luôn cảm thấy có sai lầm mặt bài. Gặp Trác Mộc Phong như thế bên trên đường. Mừng rỡ thuận nước đẩy thuyền. Không quên thuận miệng tán dương vài câu. Dù sao tại dưới mí mắt bọn hắn Trác Mộc Phong vậy không làm được yêu. Thiếu hiệp mời khai ăn 23 chương 221 Bách Huyễn Thiên Thủ Trận không biết là duyên cớ nào. Trong thiên phủ gà rừng vậy so ngoại giới tới lớn. Lột ra thanh tẩy. Đồ nướng cắt khối nhiệm vụ đương nhiên là giao cho Hồ Lai. Con hàng này ăn cần cực kỳ. Ngoài miệng mở miệng một tiếng trưởng lão. Ngược lại đem Trác Mộc Phong cái này lão đại đặt ở phía sau cùng. Bất quá khi đối mặt Trác Mộc Phong lúc. Lại hồi không chút do dự đối phía sau các trưởng lão lộ ra phẫn hận chi sắc. Trác Mộc Phong cho hắn một ánh mắt, ra hiệu hắn an tâm chớ vội. Hồ Lai gật gật đầu. Biểu thị chính mình hiểu rõ, bởi vì muốn tìm dược liệu. Đám người đi đường tốc độ không nhanh. Mỗi lần phát hiện cũng cấy dép lúc. Đều là hảo miếu viện các trưởng lão tự thân lên trận. Cuối cùng hộp ném cho Trác Mộc Phong cùng Hồ Lai. Cho tới nửa tháng về sau. Hai người phía sau bao khỏa cơ hồ chống đến cùng bọn hắn hình thể như thế lớn. Cõng bọn chúng đi một ngày. Bả vai ê ẩm sưng có thể nghĩ. Trác Mộc Phong xem chừng tên là Dương Uy. Trưởng lão sở dĩ chậm chạp không đồng thủ. Đoán chừng cũng là nhìn thấy bao khỏa càng lúc càng lớn. Cho nên giữ lại mình làm lao động tay chân. Các loại vô dụng lại làm thịt Hồ Lai cũng không dám cùng Trác Mộc Phong nói nhiều. Bọn này lão già tai mắt linh cực kỳ. Nhất là họ Dương. Nhiều lần lạnh lùng quét tới. Dọa đến hắn lưng phát lạnh. Trưa hôm nay, một nhóm người đi tới một chỗ đầm nước trước. Hồ Lai đang định nhóm lửa. Chợt thấy trẻ tuổi nhất nữ trưởng lão Lưu Linh tuổi một cái gấp vọt lướt đi mấy người trưởng lão khác như có cảm giác. Sau đó không lâu cũng là sắc mặt kích động đuổi theo đi. Độc Lưu lại mặt mũi từ thiện nhất thi thành. Trác Mộc Phong đứng lên đến ngắm mắt nhìn về nơi xa cũng là giật mình trong lòng. Nguyên lai tại đầm nước trung tâm một khối bên trên cử nhâm. Sinh trưởng một gốc cùng loại hoa sen thực vật. Bên trong tâm liên bồng là kim sắc. Phảng phất có hỏa diễm tại nội bộ thiêu đốt. Tràn ra cánh hoa đủ mọi màu sắc. Cực kỳ giãn ra. Dưới ánh mặt trời chiếu sáng rạng rỡ. Tựa như kim ngọc chế tạo thành. Bên cạnh thi thành cười ha hà nói. Vận khí không tệ. Là phong hà mật la phong hà mật la. Tam tinh dược liệu. Hơn nữa còn là dùng cho thông huyệt tam tinh dược liệu. Chính là tinh kiều cảnh cao thủ khát vọng nhất đạt được dược liệu một trong. Có bực này kỳ vật, tu vi tốc độ đột phá không thể nghi ngờ hội tăng lên rất nhiều. Trác Mộc Phong toàn thân máu chảy ra tốt, cố gắng khiến mình nhìn bình tĩnh một chút. Hắn bây giờ kẹp tại chân khí đỉnh phong trước mắt. Nếu là có được thông huyệt tam tinh dược liệu, không thể nghi ngờ có thể rút ngắn thật nhiều đột phá thời gian lần này mạo hiểm đến thiên phủ. Không chính là vì cái này sao, đáng tiếc trước mắt có bọn này trướng mắt lão gia hỏa. Coi như xuất hiện 100 gốc phong hà mật la. Vậy xác định vững chắc không tới phiên mình. Không được. Nhất định phải nghĩ biện pháp thoát khỏi những lão gia hỏa này. Hắn mạo hiểm tới đây. Cũng không phải cho người làm khổ lực. Vụng trộm quan sát thi thành. Trác Mộc Phong phát hiện. Trong mắt đối phương chính lóe ra nóng bỏng quang mang. Vội vàng sợ hãi than nói. Nguyên lai đây chính là phong hà mật la a. Hôm nay thật là mở rộng tầm mắt. Giống ta loại này tầm thường người. Sợ là cả một đời đều hưởng không cần đến thi trưởng lão. Ngày tất nhiên thường xuyên phục dụng đi. Không biết phong hà mật la cảm giác như thế nào. Là ngọt vẫn là mặn, thi thành liếc xéo Trác Mộc Phong một chút. Cười nói. Ngươi coi phong hà mật la là cái gì? Mặc dù lấy hảo miếu viện nội tình. Hàng năm vậy không trải qua đến 2-3 gốc. Chỗ nào đến phiên thi mố. Hảo miếu viện trưởng lão không dưới 20 vị. Võ công so trưởng lão cao vậy có khối người. Còn có từng gốc toát ra nhân tài mới nổi. Các loại trận doanh bàn căn sai. Ngoại nhân làm sao biết. Hàng năm vì cạnh tranh cái này 2-3 gốc tam tinh dược liệu. Bao nhiêu người minh tranh ám đấu. Vì thế phá vỡ đầu. Thi thành mặc dù là cao quý trưởng lão, nhưng lần trước phục dụng tam tinh dược liệu hay là tại mấy năm trước đó. Trác Mộc Phong ồ một tiếng, trong mắt quang mang biến ảo chập chờn. Một bên Hồ Lai thấy thế, không có tồn tại âm thầm kinh hãi. Liên tiếp mấy lần, hắn đối Trác Mộc Phong hành vi cực kỳ mẫn cảm. Luôn cảm thấy vị này không phải an phận người. Sẽ không lại tại đánh cái gì chủ ý xấu a. Hồ Lai bị mình suy đoán giật nảy mình. Bất quá nghĩ lại. Tự mình có phải hay không quá nhạy cảm. Chắc lão đại lớn mật đến đâu. Cũng không trở thành đi tính toán hảo miếu viện trưởng lão mới đúng. Một trận quái gì tiếng giống ở phía xa vang lên cùng với mấy vị trưởng lão kinh sợ tiếng kêu. Chờ đợi ba người phóng tầm mắt nhìn tới. Nguyên lai tại sinh trưởng phong hà mật la nham thạch bên cạnh. Đột nhiên xông ra một đầu chiều dài mười mấy mét mơ to lớn cá sấu. Tốc độ cực nhanh. Há mồm cắn về phía một vị mong muốn ngắt lấy trưởng lão. Người trưởng lão kia hướng về sau đánh ra một trưởng. Màu vàng kim trưởng kình khắc ở cá sấu phần bụng. Thế mà không có đem cá sấu đánh bay. Ngược lại chọc giận cá sấu. Thân thể vặn vẹo. Mượn khí thế lao tới trước há to mồm. Muốn cắn nát người trưởng lão này. Nhiệt xúc nhận lấy cái chết người trưởng lão này xoay người. Công lực để tụ đến 10 thành. Cuồng bạo kim sắc trưởng kình ngưng tụ thành kim điêu hình. Mãnh liệt mổ về cá sấu đầu. Còn có cái khác 7 vị trưởng lão. Tại cá sấu vô hình uy hiếp dưới. Cũng là nhao nhao sử dụng tuyệt học. Ngũ quang thập sắc đợt công kích đan sen nện ở cá sấu trên thân. Một tiếng sắc nhọn cuồng hống. Cá sấu bên ngoài thân nước bắn từng mảnh huyết hoa. Nện vào trong nước. Sóng nước bốn phía lan tràn. Chấn động đến cả tòa nham thạch đều tại kịch liệt lắc lư. Không đợi tám vị trưởng lão buông lỏng một hơi, đầu này khác hẳn với bình thường cá sấu lại trùng sát mà ra. Lần này càng thêm hung ác điên cuồng, gấp vọt tốc độ dọa tám người nhảy một cái. Lưu Linh tụi ba người bay vút mà lên, tại chỗ mấy khối hòn đá nhỏ bị đánh nát, đại nham mặt ngoài cũng vỡ ra đảo đảo khe hở. Theo cá sấu vung đuôi quét qua, cuồng bạo kình đạo cùng mấy vị trưởng lão trưởng kình va chạm phía dưới, cá sấu toàn bộ cái đuôi cắt ra. Nhưng mấy vị trưởng lão cũng cảm thấy hai tay run lên, trong lòng hoảng hốt. Phải biết lấy bọn hắn công lực, phổ thông cá sấu tiện tay liền có thể đánh giết một đám. Nhưng đầu này cá sấu tựa hồ thập phần cứng rắn, có thể so với kim cương. Như là một người, thật đúng là muốn tốn nhiều sức lực mới có thể giải quyết. May mắn bây giờ tám người đều tới, mấy lần về sau, tùy tiện liền chém giết đầu này cá sấu, thuận lợi hái đi Phong Hà Mật La. Nơi xa Trác Mộc Phong thấy âm thầm líu lưới. Thi Thành đột nhiên nói, tam tinh dược liệu đã được xưng tụng là thiên tài địa bảo, bực này kỳ vật bên cạnh khó tránh khỏi có gì thú thủ hộ, không có 9 cân 9 đi liền là muốn chết. Trác Mộc Phong thở dài, không nghĩ tới thiên phủ nguy hiểm như thế, may mắn gặp được mấy vị trưởng lão. Thi Thành nhàn nhạt một cười, từ chối cho ý kiến. Để Trác Mộc Phong cùng Hồ Lai im lặng là, đám người này cầm lại Phong Hà Mật La về sau, từ vị kia tóc trắng xóa, rõ ràng là dẫn đầu trưởng lão Trịnh Niên tự mình cầm, rõ ràng là không tín nhiệm Trác Mộc Phong hai người. Trác Mộc Phong trong lòng thầm mắng, có thể tạm thời lại không có cách nào, có thể lên làm trưởng lão, nhất là Hảo Miếu viện trưởng lão, ngoại trừ võ công cao cường bên ngoài, khẳng định cũng không phải cái gì ngớ ngẩn. Mình nếu muốn chống giống châm ngòi ly gián, đó chẳng khác nào tự rước lấy nhục. Thi Thành lúc trước lời nói rõ ràng liền là tại khuyên bảo mình, trốn lại trốn không thoát, phản kháng lại không phản kháng được. Đừng nói Hồ Lai, Trác Mộc Phong mình đều thập phần biệt khuất, nhưng hắn từ trước đến nay cả gan làm loạn, cũng không tin mấy người kia một điểm sơ hở đều không có. Trạng vạng tối đi tới mật lâm, Trác Mộc Phong thần sắc một quái lạ. Đều là bởi vì hắn từ bộ phận bị bẻ gãy nhánh cây phân bố, thậm chí mặt đất vết tích phát hiện, nơi này có người đợi qua. Phía trước thổ lò vẫn có hỏa tinh, đại biểu trước đó người vừa đi không lâu. Trịnh Niên phân phó nói, nơi đây có người trải qua, mọi người đều cẩn thận một chút. Hảo Miếu viện các trưởng lão cũng coi như lão giang hồ, tự nhiên phát hiện dấu vết để lại. Lúc này có người bốn phía xem xét, nhưng bọn hắn ở phương diện này năng lực lại chỗ nào so ra mà vượt thiên phú gì bẩm Trác Mộc Phong. Một chút đại thụ gốc màu đất, nhìn cùng bình thường không khác, nhưng Trác Mộc Phong giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì địa tới gần, dùng chân có chút xoa động về sau, phát hiện bị người đổi mới qua. Hắn bề ngoài bình tĩnh, lại giả vờ giả vịt địa hết nhìn đông tới nhìn tây, bất động thanh sắc địa đi vào mặt khác vài cọng bên cây. Hoàng sợ phát hiện, cái này chút cấu tạo và tính chất của đất đai lại toàn bộ bị người đổi mới qua, đây là ý gì? Nhìn xem chu vi cây bầy, ngắn ngủi mê mang về sau, Trác Mộc Phong trong đầu điện quang lói lên, kém chút kêu lên. Trận pháp, cái này 89 phần 10 là trận pháp. Gặp mấy tên trưởng lão lần lượt trở về, mắt thấy tập trung đến một chỗ, Trác Mộc Phong trong lòng lông tơ đứng đấy, ném trên lưng bao khỏa, đối chính thay các trưởng lão lau vị trí Hồ Lai nói, ngươi theo ta đi ra ngoài một chút. Hồ Lai sửng sốt, không rõ hắn muốn làm cái gì. Mấy vị trưởng lão cũng thần sắc không giống nhau địa nhìn qua. Trác Mộc Phong giận dữ mắng mỏ, ngu xuẩn, các trưởng lão đủ vất vả, chẳng lẽ còn muốn bọn hắn đồng thủ đi đánh thịt rừng à? Thả thông minh cơ linh một chút, Hồ Lai cái này mới tỉnh ngộ, vỗ ấp một cái, không quên đối mấy vị trưởng lão xin lỗi một tiếng, cuối cùng chậm rãi đi tới, gấp đến độ Trác Mộc Phong muốn tại chỗ đâm chết ra hỏa này. Cho ta nhanh lên, Hồ Lai không dám thất lễ, rốt cuộc chạy tới. Trác Mộc Phong quay đầu rời đi, hai người vội vàng rời đi. rơi vào Hảo Miếu viện trong mắt các trưởng lão, thì là một bộ nóng lòng biểu hiện bộ dáng. Thi Thành đặc biệt mà nói lên hôm nay hái phong Hà Mật La lúc, Trác Mộc Phong trước sau phản ứng, rước lấy các trưởng lão khác tiếng cười. Dương Uy cười lạnh nói, loại người này không chấn nhiếp một cái cũng không biết cái gì gọi là trung thực. Mấy người quyền đương một chuyện cười, vậy không để ý. Trác Mộc Phong loại tiểu nhân này vật, nếu không có cần khổ lực, bình thường bọn hắn nhìn đều sẽ không nhìn nhiều. Đang định nhắm mắt điều tức, nhưng vào lúc này, trong rừng đột nhiên bốc lên một cỗ đủ mọi màu sắc lộng lấy sương mù, mang theo phá lệ động lòng người mùi thơm. Trịnh Liên mặt mo biến đổi, tranh thủ thời gian vận công nín thở. Không cần hô hấp, không cần hắn nhắc nhở, mấy người còn lại phản ứng không chậm hơn hắn. Lưu Linh tụ càng là trước tiên xốc lên trên mặt đất hai đoàn bao khỏa. Chín người đang muốn rời xa nơi đây, chợt thấy bốn phía đại thụ di chuyển nhanh chóng bắt đầu. Sương mù càng ngày càng đậm, ẩm chứa khí tức lại thấu qua đám người lỗ chân lông xâm nhập trong cơ thể của bọn họ. Người nào? Cút ra đây! Chỉnh Niên trong cơ thể bộc phát ra một trận hào quang màu u lam, lập tức xua tán đi một tia tia sương mù. Chính là Hảo Miếu viện ngũ tinh nội công, Hàn Tinh Phiêu Miếu Quyết, một khi vận chuyển, riêng có đao thương bất nhập, bách độc bất xâm hiệu quả. Còn lại tám vị trưởng lão, chỗ tu luyện nội công không bằng Chỉnh Niên, nhưng cũng là huyền ảo khó lường, nhao nhao xây lên hộ thể nội lực chống cự độc lực xâm nhập. Lưu Linh tụ một kiếm vung ra màu lam nửa nguyệt kiếm mang, nhưng bổ vào trên thân đại thụ, thân cây không ngại, ngược lại là kiếm mang bị từng khúc vỡ nát, không khỏi biến sắc. Chỉnh Niên giống là nhớ tới cái gì, lãnh đạm nói, bách huyến thiên thụ trận, các hạ không phải là thiết thủ độc hoa bao kim? Nghe được bao kim hai chữ, ở đây Hảo Miếu viện trưởng lão đều là hoảng sợ biến sắc. Người này cũng không phải loại lương thiện, năm đó chính là xuyên thuộc thiên độc môn nhân vật cấp bậc trưởng lão, một thân độc công đã tới lô hỏa thuần thanh tình trạng. Nhưng từ khi 20 năm trước bội phản thiên độc môn về sau, trong giang hồ liền hiếm có hắn nghe đồn. Trước mắt đại trận rõ ràng cùng bao kim dựa vào thành danh bách huyễn thiên thủ trận có 8 thành tương tự.